Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 32 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi Lăng Tiêu đánh xuyên qua ngăn cách thượng hạ giới, hấp dẫn linh khí thông thiên qua đến, tốc độ tu luyện của đệ tử Liên Minh Viêm Hoàng cũng tăng nhanh. Không chỉ như thế, linh khí dư thừa khuếch tán ra, bắt đầu từ toàn bộ Hoa Hạ, nguyên bản linh khí cằn cỗi, giờ phút này đều tăng vọt. Trên địa cầu vốn linh khí mỏng manh, nhưng dần dần đạt được cải thiện. Biến đổi này, để toàn bộ tu luyện giả giới võ đạo, đều vô cùng mừng rỡ. Phải biết, nguyên bản linh khí mỏng manh nên rất nhiều người suốt đời đều không thể tu luyện tới võ tôn. Chớ đừng nói chi là tu luyện thành võ đế đại viên mãn đi độ kiếp. Nhưng động tác của Lăng Tiêu lại làm cho cả thế giới đều nắm giữ cơ sở tu luyện như nhau. Kể từ đó, tu luyện giả trên địa cầu muốn tu luyện tới võ đế, quả thực là dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều, có thể giống Liên Minh Viêm Hoàng, độ kiếp thành công hay không, chỉ có thể dựa vào bản thân họ. Dù sao, mặc kệ những người khác có thể độ kiếp thành công hay không, thì đệ tử Liên Minh Viêm Hoàng, Lăng Tiêu đều bao qua độ kiếp cho mỗi người. Phối hợp đan dược của Lăng Tiêu, hiệu quả tu luyện rất không tệ. Ngày đầu tiên, Minh Thừa Đạt đến thời khắc độ kiếp. Ngày thứ hai, Âu Dương Hiểu Bạch. Sau đó là Dư Nhất Đao, Đông Phương Nhan Nhiễm một loạt các trưởng lão. Sau đó, bọn người Hình Chấn Thiên, ào ào đột phá võ đế. Từ ngày đầu tiên Lăng Tiêu trở về, trên không Liên Minh Viêm Hoàng Lôi Vân không ngừng kéo đến, như là bão táp mùa hè, liên tục không ngớt. Đến cuối cùng, cơ hồ càng là cả ngày 24 giờ, Lôi Vân không gián đoạn, các nước Tây Âu trông mà thèm chảy nước miếng. Cho dù là King Arthur, lúc trước bán tiên Tây Âu, giờ phút này thấy cảnh này, cũng vô cùng hối hận. Trước đó, tại sao bọn họ lại ngu ngốc như vậy đi đối nghịch với Lăng Tiêu? Nếu như không phải đối nghịch với Lăng Tiêu, giờ phút này gia nhập Liên Minh Viêm Hoàng, vậy bọn hắn hiện tại đoán chừng cũng sớm đã thành tiên. Nhưng hối hận đã không có tác dụng. Nước đổ khó hốt, sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước đừng làm. Mục Y Nhân sau khi được Lăng Tiêu dạy bảo, thực lực nhanh chóng tăng lên. Tại ngày thứ 22, cũng rốt cục đi tới một khắc độ kiếp này. Mục Y Nhân là người thứ 1007 của Liên Minh Viêm Hoàng độ kiếp thành công. Cái này mang ý nghĩa, 22 ngày này, đệ tử Liên Minh Viêm Hoàng, thành tựu nhất phẩm chân tiên, đã đạt đến hơn 1000 người. Nếu như không đi tính toán những chân tiên tu vi tương đối cao đến tận đây, Liên Minh Viêm Hoàng đã triệt để thoát ly ràng buộc môn phái hạ giới. Có thể nói, nếu như không có trưởng lão môn phái xuất thủ, Liên Minh Viêm Hoàng có thể tùy tiện đồng thời đối mặt hai đại tiên môn thượng giới Quỷ Cốc cùng Thu Phong Cốc. Mà cao thủ Quỷ Cốc cùng Thu Phong Cốc cũng vô pháp địch qua Lăng Tiêu cùng Thiểm Điện Điêu. Cho nên, Liên Minh Viêm Hoàng đã hoàn toàn không quan tâm hai môn phái này. Cho nên, Liên Minh Viêm Hoàng nghênh đón giờ khắc báo thù này. Sáng sớm ngày thứ 23, trước tờ mờ sáng, là một đoạn thời gian hắc ám nhất. Một cổ khí thế áp lực bao vây Thu Phong Cốc, bẩm báo quân chủ, toàn bộ đã bố trí hoàn tất. Phạm vi ngàn dặm xung quanh Thu Phong Cốc đều đã bị đệ tử Liên Minh Viêm Hoàng chúng ta bao vây lại, tầng 3, cho DF một con ruồi cũng khó mà bay ra được. Lăng Tiêu khoác lên người áo choàng hoàng kim, vung tay lên, Tú Nhi lập tức tiến lên cởi áo choàng, lộ ra hắn một thân trang phục thiếp thân thuần trắng. Đã như vậy thì giết đi một cái, cũng không cho lưu lại. Vâng, đệ tử Liên Minh Viêm Hoàng chậm rãi tới gần Thu Phong Cốc. 10 dặm, 8 dặm, 5 dặm, khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Thu Phong Cốc, mấy đệ tử canh giữ sơn môn còn chưa kịp phản ứng, đại quân Liên Minh Viêm Hoàng đã đè đầu xuống. Uy, các ngươi là ai? Đợi đến khi đệ tử Thu Phong Cốc phát hiện thì đã chậm. Một câu vừa ra, đại đao Liên Minh Viêm Hoàng cũng lấy đi sinh mệnh của mấy đệ tử canh cổng. Giết! Ngàn vạn đệ tử ùa lên, gặp bất kỳ đệ tử Thu Phong Cốc, một tên cũng không để lại, toàn bộ trảm sát. Vũ khúc tử vong vang lên, máu tươi nhuộm dần khắp nơi, sát ý đầy trời. Lúc này, đệ tử Thu Phong Cốc trên cơ bản đều đang minh tưởng tu luyện. Chưa từng nghĩ tới đệ tử Liên Minh Viêm Hoàng sẽ ở thời điểm này đánh bất ngờ. Cho nên, trong lúc nhất thời, vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đánh sứt đầu mẻ trán, phản ứng đều không kịp phản ứng, đã chết dưới đao Liên Minh Viêm Hoàng, thành vong hồn dưới đao. Những người này, cho đến lúc chết, đều không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Trong môn phái thượng giới, lại có người dám can đảm diệt môn. Phải biết, môn phái thượng giới, đẳng cấp nghiêm ngặt, phía trên Thu Phong Cốc, có thể là có tông môn cao hơn một cấp. Bọn họ đã có thống trị, cũng có nghĩa vụ bảo vệ. Một tông môn bị diệt sát, người xuất thủ đối mặt, không chỉ là vấn đề có thể thành công hay không, đồng thời, còn có sau khi chiến đấu, phải đối mặt vấn đề với tông môn mạnh hơn. Cho nên muốn diệt một tông môn trong tông môn thượng giới, tương đối mà nói, phải nghiêm khắc rất nhiều. Nhưng giờ phút này, Thu Phong Cốc lại là thật sự bị người đánh lên núi. Sau một lát, mấy vị trưởng lão Thu Phong Cốc tức giận, mỗi người từ trong huyệt động bay ra ngoài. Hỗn trướng, là ai dám can đảm đến giết đệ tử Thu Phong Cốc ta? Nạp mạng đi. Trong số các trưởng lão Thu Phong Cốc, đại bộ phận đều là chân tiên bát phẩm. Có thể Thu Phong Cốc dù sao cũng là Thu Phong Cốc, trong đó vẫn còn có chút nội tình. Trong nhóm trưởng lão kia, lại còn có ba cái chân tiên thập phẩm, cường giả, chuẩn địa tiên. Âu Dương Hiểu Bạch, Minh Thừa, cùng nhau tiến lên. Sử dụng đan dược tăng cường chiến đấu lực của quỷ cốc, lấy yếu chiến mạnh. Đối với tu luyện giả mà nói, chiến đấu là phương thức tăng cao tu vi tốt nhất. Chỉ có thông qua chiến đấu, tăng lên cảm ngộ, mới có thể càng nhanh tăng lên thực lực của mình. Bọn người Minh Thừa, một người chọn một trưởng lão Thu Phong Cốc tới so chiêu. Đánh say sưa sướng đầm đìa, ba vị cao thủ chuẩn địa tiên, lại không đợi bọn hắn quyết đấu công bình, mà trực tiếp xuất thủ. Đây là tông môn sinh tử chiến, cũng không phải là lúc đơn đả độc đấu, coi trọng phong độ cao thủ. Thế mà, ngay khi ba vị chuẩn địa tiên vừa mới chuẩn bị xuất thủ, một đạo điện khẩn màu đen lóe qua, lao thẳng tới mặt ba người. Không tốt, đối phương có cao thủ. Ba vị chuẩn địa tiên đồng thời ra chiêu. Chiêu thức bá đạo sắc bén, vừa ra chiêu, chính là lôi đình sát chiêu. Toàn bộ trong không khí đều trong nháy mắt tràn đầy cương khí, cho người có cảm giác bị đè nén. Nhưng điện khẩn màu đen lực lượng mạnh hơn, nó không tránh không né, thẳng tắp đụng vào công kích của ba vị cao thủ chuẩn địa tiên. Oanh! Công kích của song phương rơi xuống cùng một chỗ, tại chỗ, vệt trắng chói mắt lóe lên. Sau đó, một đợt kình khí nổ ra xung quanh như nước thủy triều. Oanh! Trên đỉnh núi, nổ tung một đạo mây hình nấm khổng lồ. Mà cái kia ba vị cao thủ chuẩn địa tiên cũng đồng thời bị đánh lui. Các đệ tử trực tiếp chiến đấu, để các trưởng lão hỗ trợ các ngươi không cảm thấy rất mất mặt sao? Thân thể ba vị cao thủ chuẩn địa tiên của Thu Phong Cốc đồng thời run lên. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng nơi phát ra âm thanh. Chỗ đó là một thiếu niên mặc áo khoác màu trắng, thân thể thon dài, cao đến 1m82. Một đôi sắc bén mắt sáng như sao, lộ ra một cỗ uy áp khó có thể rõ ràng dụ. Làm cho người ta kiêng kỵ nhất là trên vai của hắn còn đứng lấy một con tiểu ưng màu đen. Con ưng kia, khí thế của nó không ngờ còn cường đại hơn so với ba chuẩn địa tiên bọn hắn. Đây là kinh khủng bực nào. Đối phương không ngờ còn nắm giữ tiên sủng còn cường đại hơn chuẩn địa tiên. Vậy thế lực sau lưng đối phương phường đài cỡ nào mới có thể làm được? Phải biết, tiên thú vô cùng cao ngạo. Rất nhiều tiên thú, tình nguyện chết, cũng không nguyện ý làm khôi lỗ sủng vật cho nhân loại. Chớ đừng nói chi là, ưng tiên thú này có thực lực cao cường như vậy. Nếu như không phải thế lực sau lưng Lăng Tiêu cực lớn, nó cũng là không thể nào nguyện ý. Giờ phút này, ba vị cao thủ chuẩn địa tiên, sắc mặt đã phá lệ ngưng trọng, âm trầm gần như có thể chảy ra nước. Bọn họ liếc nhìn chung quanh, toàn bộ Thu Phong Cốc, đầy khắp núi đồi đều là địch nhân. Đệ tử Thu Phong Cốc không ngừng bị trảm sát, máu chảy thành sông. Trong lòng ba người cùng nhau run lên, đối phương đây là muốn diệt môn sao? Xin hỏi các hạ, Thu Phong Cốc ta đến cùng chỗ nào chọc tới các hạ? Tại sao lại làm như vậy với Thu Phong Cốc ta? Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh nhạt. Vậy ta nhắc nhở các ngươi một chút. Huyết mạch hoàng thất. Cái gì? Ba vị trưởng lão Thu Phong Cốc bất thình lình rung một cái. Trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh. Ngươi là người hạ giới. Cái này sao có thể? Môn phái hạ giới tại sao có thể có nhiều tiên nhân như vậy? Điều đó không có khả năng. Vấn đề này, các ngươi xuống địa ngục mà hỏi đi. Dứt lời, Lăng Tiêu híp mắt lại, bắn ra hai đạo lệ mang. Sau một khắc, thiểm điện điêu lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trong nháy mắt lướt qua người một vị trưởng lão, tại chỗ tiêu diệt hắn. Còn lại hai vị trưởng lão, đồng tử co rụt lại, dọa đến toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Bóng đen kia chính là thiểm điện điêu. Trước đó, bọn họ còn tưởng rằng có thể còn cao thủ ẩn nấp, nhưng chưa từng nghĩ tới lại là thiểm điện điêu. Thật là đáng sợ, trốn. Hai người liếc nhau một chút, không nói hai lời, lập tức chạy trốn. Mà hai người rất thông minh, chia binh hai đường, một người hướng nam, một người hướng bắc. Như vậy, thiểm điện điêu sẽ không có cách nào có thể đồng thời đánh giết hai người. Nhưng Lăng Tiêu không chút nào bối rối, vẫn như cũ đứng tại chỗ, ánh mắt không có chút rung động nào. Sau đó, thiểm điện điêu rít lên một tiếng, khôi phục chân thân lớn mấy ngàn thước, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Đầu tiên là hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt thôn phệ người phương Bắc, sau đó thoáng qua quay người, lại nghiền ép người phương Nam. Không, người kia kêu thảm một tiếng, trong mắt của hắn, bóng thiểm điện điêu càng ngày càng lớn, cuối cùng triệt để không chịu nổi, bị thiểm điện điêu nuốt vào trong bụng. Liên tiếp thôn phệ hai chuẩn địa tiên, thiểm điện điêu ở một cái no nê, hài lòng thu nhỏ thân thể, hạ xuống bên người Lăng Tiêu. Lúc này, tia sáng đầu tiên từ phía đông đạo lóe lên. Trận chiến Thu Phong Cốc cũng triệt để sắp đến hồi kết thúc. Toàn bộ Thu Phong Cốc dần dần an tĩnh lại. Một trận gió nhẹ thổi qua, mùi máu tanh nồng đậm, để những tiên thú trong núi rừng kia, tiểu tiểu sinh linh, toàn bộ bị dọa trốn hết. Thật là đáng sợ. Liên minh Viêm Hoàng chiếm cứ đại điện Thu Phong Cốc. Lăng Tiêu ngồi trên bảo tọa dành cho cốc chủ Thu Phong, ánh mắt lạnh nhạt nhìn phía dưới. Phía dưới, mấy đệ tử Thu Phong Cốc bị dọa đến run lẩy bẩy, quỳ rạp xuống đất. Trong đó, một vị chân tiên nhìn những người khác, tức giận quát. Các ngươi không được quỳ xuống trước mặt hắn. Hắn chỉ là một dân đen hạ giới, là con kiến hôi. Chúng ta là chân tiên cảnh, quỳ xuống trước mặt hắn. Các ngươi còn có tôn nghiêm của chân tiên sao? Sắc mặt Lăng Tiêu đạm mạc nhìn lấy hắn. Xem ra ngươi này rất có cốt khí. Đệ tử chân tiên kia thật cao hất cằm lên, cười lạnh, nhìn cũng không nhìn Lăng Tiêu một chút. Ngươi không quan trọng trưởng bối, không xứng nói chuyện với ta. Được, có cốt khí, hình chấn thiên, phế tu vi của hắn. Giao hắn cho những đệ tử trong liên minh Viêm Hoàng ưa thích nam nhân. Bản quân chủ ngược lại muốn nhìn xem xương cốt của hắn cứng đến bao nhiêu. Trong nháy mắt sắc mặt chân tiên Thu Phong Cốc trắng nhợt. Ngươi dám, ngươi là đồ hỗn đản, súc sinh. Ngươi còn có một chút lễ nghĩa liêm sỉ hay không? Lăng Tiêu khinh thường cười một tiếng. Thời điểm Thu Phong Cốc tới hạ giới đối phó liên minh Viêm Hoàng ta, các ngươi có giảng những lễ nghĩa liêm sỉ ngu xuẩn kia không? Tiếng thét chói tai của đệ tử kia vang lên, tiếng mắng nhỏ xuống. Rất nhanh, ngoài điện truyền đến hắn từng đợt kêu thảm. Còn sót lại mấy vị đệ tử Thu Phong Cốc càng bị dọa đến run lập cập. Thật là đáng sợ. Thủ đoạn của Lăng Tiêu quả thực không phải là người. Hắn là một ma quỷ, một siêu cấp ma quỷ. Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc một chút liếc. Mấy người vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng. Chúng ta nguyện ý đầu hàng thượng tiên. Mong rằng thượng tiên có thể tha cho chúng ta một mạng. Sắc mặt Lăng Tiêu đạm mạc, nhìn không ra chút sướng vui đau buồn nào, cũng nhìn không ra bất kỳ ý nghĩ gì. Mạng sống đơn giản, nói cho ta biết, vì sao cốc chủ Thu Phong Cốc không có ở đây, hắn đi nơi nào? Hồi thượng tiên, thuộc hạ Thu Phong Cốc chúng ta, có một vị tán tu chân tiên thất phẩm thành hôn, cho nên, lão nhân gia ông ta, chắc là đi chúc mừng tán tiên kia rồi. Lăng Tiêu không khỏi khẽ nhíu mày. Thu Phong Cốc các ngươi, rảnh rỗ như vậy sao? Đường đường là cốc chủ, còn cần đi ăn mừng cho bọn thủ hạ. Thượng tiên có chỗ không biết, Thu Phong Cốc chúng ta vừa mới thành lập không được mấy trăm năm, thực lực yếu kém, cần đại lượng nhân tài. Cốc chủ chúng ta càng quý tài, cho nên mới sẽ đi ăn mừng nhà thủ hạ, chi trước hai vị đệ tử quỷ cốc. Sau khi được thu nhận vào Thu Phong Cốc, cũng được chiêu đãi ăn ngon uống sướng, cho nên bọn họ mới có thể ra mặt cho chúng ta. Lăng Tiêu tức giận nhẹ hừ một tiếng. Trách không được hai vị đệ tử quỷ cốc vừa bước chân đến liên minh Viêm Hoàng lại ra mặt cho người của Thu Phong Cốc. Thì ra là nhận chỗ tốt của người ta, làm việc cho người ta. Nhưng dù gì thì cả quỷ cốc cũng đều không phải là vật gì tốt. Xem như đổi lại những người khác, đoán chừng cũng sẽ không có chuyện tốt gì. Lắc đầu, loại bỏ những suy nghĩ rườm rà trong đầu, hắn lần nữa mở miệng nói. Cốc chủ các người, khi nào trở về? Không, không biết. Chiều hôm qua, hắn mới vừa vặn xuất phát. Ta nghĩ, chí ít cũng cần phải đợi ngày mai, hắn mới có thể trở về. Ngày mai, lão cẩu này ngược lại thật tiêu dao. Giết đệ tử liên minh viêm hoàng ta, ta để hắn một ngày đều tiêu dao không được. Băng lãnh nói xong câu đó, hai tay Lăng Tiêu đặt sau lưng, đạp lên lưng Thiểm Điện Điêu, quát lạnh nói. Minh Thừa, Hình Chấn Thiên theo ta đi một chuyến. Lý Nhĩ, thu thập xong Thu Phong Cốc. Từ nay về sau, nơi này chính là địa bàn của liên minh viêm hoàng ta. Vâng. Dứt lời, ba người ngồi lên Thiểm Điện Điêu. Hai cánh Thiểm Điện Điêu chấn động hóa thành một đạo hắc mang, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Đệ tử liên minh viêm hoàng nhịn không được mở miệng hỏi. Lý trưởng lão, mấy đệ tử Thu Phong Cốc này, làm sao bây giờ? Lý Nhĩ lạnh lùng liếc mấy người một chút, hừ nhẹ nói. Băm nuôi chó. A, à, mấy vị đệ tử Thu Phong Cốc, mắt trợn tròn. Các ngươi không giữ chữ tín, các ngươi gạt người. Lý Nhĩ tức giận nói. Quân chủ nhà ta nói thả các ngươi, ta cũng không có nói. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Đây là quy tắc không hề thay đổi từ xưa tới nay trong võ đạo tu luyện giả. Một đường võ đạo tràn đầy biến hóa khó lường, cũng tràn đầy kỳ tích. Nếu như lưu lại tai họa, rất có thể sẽ tạo ra cho mình phiền phức cùng tổn thất không cách nào vãn hồi, thậm chí là tính mạng của mình. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Cho nên, đây cũng là nguyên nhân Lăng Tiêu tự mình đến tìm cốc chủ Thu Phong Cốc. Thực lực của Minh Thừa cùng Hình Chấn Thiên. Một người đã đạt đến chân tiên tứ phẩm, còn người kia đã đạt đến chân tiên nhị phẩm. Trong thượng giới đã có thể đủ khả năng giúp Lăng Tiêu làm một số chuyện. Dưới tốc độ không có gì sánh kịp của Thiểm Điện Điêu, ba người lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, hỏa tốc đi tới vị trí của cốc chủ Thu Phong Cốc. Thị trấn phía dưới tươi đẹp đỏ bừng, mọi nhà răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Rất hiển nhiên, chân tiên thất phẩm thành hôn được tổ chức ở trấn này, sợ lại là một ngọn cờ riêng. Ba người cùng nhau hạ xuống, Thiểm Điện Điêu thu nhỏ thân thể, rơi xuống trên bờ vai Lăng Tiêu. Minh Thừa nhìn cửa chính hối hả cách đó không xa một chút, nhịn không được nói một câu. Đặc biệt, thật là phô trương nha, chỉ là một tán tu, còn tưởng mình là hoàng đế. Nhiều người tặng cho hắn quà chúc mừng như vậy. Lăng Tiêu đạm mạc nói, đừng nói nhảm, giết bọn hắn rồi về liên minh viêm hoàng, chúng ta còn có chuyện phải làm. Vâng, đáp ứng một tiếng. Minh Thừa cùng Hình Chấn Thiên lập tức theo dòng người, đi lên phía trước. Lăn đi, đều tránh ra cho ta. Mọi người đến đây tặng lễ, không khỏi có chút tức giận. Này tất cả mọi người đều đến tặng lễ, dựa vào cái gì ngươi phách lối, ương ngạnh như vậy. Đúng rồi, chúng ta đàng hoàng xếp hàng, ngươi dựa vào cái gì chen ngang? Chỉ bằng cái này được không? Minh Thừa đánh một quyền lên gã sai vặt, thân thể của hắn bay lên thật cao, rồi hung hăng rơi xuống cách đó không xa. Nguyên bản mọi người đang hối hả thoáng an tĩnh lại, thì ra đối phương là một chân tiên tứ phẩm, đắc tội hắn, chẳng phải là xui xẻo sao? Kết quả là mọi người ào ào nhu thuận thức thời nhường đường cho hắn. Minh Thừa tức giận mắng. Bọn thỏ con nhãi nhép này, ngươi không giảng đạo lý với bọn hắn cũng không hiểu chuyện. Mặt Hình Chấn Thiên co quắp một chút. Giảng đạo lý của người chính là dùng nắm đấm giảng, đạo lý sao? Hai người ở phía trước mở đường, Lăng Tiêu đi ở phía sau, rất nhanh đi tới cửa chính. Lúc này, thủ vệ cửa chính đột nhiên ngăn cản mấy người. Đứng lại, các ngươi có thiếp mời không? Minh Thừa sờ sờ lỗ mũi, đạm mạc nói. Thiếp mời gì? Ánh mắt thủ vệ lộ ra mấy phần chán ghét. Không có mời thiếp thì các ngươi không có tư cách tiến vào cắt da chúng ta. Nhanh lăn đi. Đừng cản trở người phía sau, nếu không ta giết chết ngươi. Ua, tính khí thật là lớn a. Minh Thừa cùng Hình Chấn Thiên liếc nhau một chút, cười lạnh, đồng thời đánh ra một quyền. Oanh. Hai người đồng thời ra chiêu. Hai đệ tử giữ của không nghĩ tới đối phương lại dám xuất thủ trước cửa chính cắt da. Nhất thời sơ suất, bị hai người nện choáng. Thân thể bay ngược vào trong viện, đụng nát mấy cái bàn lớn. Có người nháo sự. Nhanh, tất cả gia đình toàn bộ đi ra, có người nháo sự. Đệ tử Cát Gia ào ào từ trong viện nhanh chóng lao ra, mà hai người Minh Thừa cùng Hình Chấn Thiên thì không lưu tình chút nào đánh vào. Những khách nhân xếp hàng ở bên ngoài chuẩn bị tặng lễ thấy cảnh này cũng không khỏi trừng to mắt, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đám người kia, bọn họ điên rồi sao? Đúng đấy, lại dám nháo sự ở Cát Gia. Đây không phải muốn chết sao? Cát lão gia tử thế, nhưng là chân tiên thất phẩm. Hôm nay còn là ngày đại hôn của hắn. Ba người này chán sống, cũng không thể chọn lúc này. Cát lão gia tử không rút gân lột ra bọn hắn mới là lạ. Nghe nói hôm nay, cốc chủ Thu Phong Cốc cũng tới chúc mừng Cát lão gia tử. Chết chắc, ba tên này, tuyệt đối là chết chắc. Giờ phút này, trong lòng tất cả mọi người, ba người Lăng Tiêu đều là ngu ngốc tới cực điểm. Ba người bọn họ rõ ràng là hướng về họng súng. Mà lúc này, trong đại sảnh Cát Gia, cốc chủ Thu Phong Cốc đang ngồi cùng Cát Gia Cát lão gia tử. Cốc chủ, hôm nay lọt vào mắt xanh của Mông cốc chủ, tự mình đến Cát Gia ta, chúc mừng ta. Thuộc hạ hết sức vinh hạnh, ngày sau, chắc chắn vì Thu Phong Cốc xông pha khói lửa, quyết không chối từ, chuyển vận nhiều hơn, nhân tài hữu dụng. Cốc chủ Thu Phong Cốc, hài lòng gật đầu. Ha ha, lão Cát ngươi theo Thu Phong Cốc ta không ít năm, giúp Thu Phong Cốc ta làm ra nhiều cống hiến như vậy. Nếu bổn tọa không đến chúc mừng ngươi một phen, chẳng phải là để người ta chê cười Thu Phong Cốc ta không hiểu được quý tài ái tài sao? Ngươi yên tâm, không chỉ là ngày ngươi thành hôn, sau này, ngày ngươi có hải tử, bản cốc chủ vẫn sẽ đến chúc mừng ngươi. Trên mặt Cát lão gia tử một trận mừng rỡ cùng kiêu ngạo. Cốc chủ yêu mến thuộc hạ đa tạ cốc chủ. Đứng lên đi, không cần phải khách khí. Đúng, bên ngoài sao có chút ồn ào. Cát lão gia tử hơi nhíu mày, nói, không biết. Nói xong, hắn nhanh chóng gọi quản gia tới. Quản gia chạy chậm vào, cung kính bẩm báo nói. Lão gia, có ba tên tiểu tử thúi đến nháo sự. Ta đã để bọn gia đình đi xử lý. Ngài không cần phải lo lắng. Hỗn trướng. Cát lão gia tử đánh ra một trường lên bàn, làm cái bàn trong tích tắc vỡ vụng. Lại dám đến Cát gia ta nháo sự, còn là ngày lão phu cưới thiếp, ai gan lớn, không để lão phu vào mắt như vậy. Cốc chủ Thu Phong Cốc khoát tay, nói, đại khái là một số tuổi trẻ ngu xuẩn, trẻ trâu mà thôi, người cũng không cần tức giận, bọn hạ nhân sẽ làm tốt chuyện này, đi xuống đi. Quản gia tuân lệnh, gật đầu chắp tay đáp ứng. Vâng. Cốc chủ bưng chén trà trước mặt lên, cười nói, lão Cát, tâm cảnh của ngươi còn phải tu luyện nhiều hơn một chút mới được, nếu không, ngươi như vậy rất khó lại có đột phá. Cốc chủ dạy phải, thuộc hạ đã biết, chỉ là ba con kiến hôi, đã làm ngươi tức thành như vậy. Sau này ngươi còn lăn lộn thế nào, về sau gặp chuyện, mọi thứ đều bình tĩnh hơn một chút. Dù sao, ngươi chính là đại tướng đắc lực của Thu Phong Cốc ta, đồng thời cũng là một vị chân tiên thất phẩm. Vâng, cốc chủ nói rất đúng. Nhưng lời này vừa mới nói xong, quản gia kia cũng mới vừa vặn bước khỏi cửa lớn quốc đại sảnh nửa lại bị thi thể của một gia đình oanh trở về. Ầm. Quản gia kia va sụp cái bàn, ngã xuống trong góc tường. Hỗn trướng. Giờ khắc này, đừng nói là Cát lão gia tử. Ngay cả cốc chủ Thu Phong Cốc cũng không thể chịu đựng được. Chỉ là ba con kiến hôi, thế mà đánh vào rồi. Cái này khiến hắn đường đường là cốc chủ. Làm sao có thể nhẫn? Đệ tử Cát gia làm ăn kiểu gì vậy? Cát lão gia tử có chút im lặng. Cốc chủ Thu Phong Cốc vừa mới nói qua, làm người cần phải giữ được bình tĩnh, kết quả mình liền lập tức bị mất mặt. Tuy nhiên, đối phương chung quy là tại Cát gia hắn gây rối, đây là làm mất mặt của hắn, cũng không thể cứ để như vậy được. Cốc chủ chớ tức giận, đợi lão phu chiếu cố mấy thằng nhãi con này. Hắn vừa mới đứng lên, hai người Minh Thừa cùng Kiếm Vô Sinh đã đi vào đại sảnh. Cát lão gia tử hừ nhẹ một tiếng. Chỉ là hai thằng nhãi con chân tiên tứ phẩm nho nhỏ, thế mà cũng dám đến tìm ta gây phiền phức. Hai ngươi là chán sống rồi sao? Minh Thừa trợn trắng mắt, không thèm đếm xỉa tới hắn. Hình Chấn Thiên thì hướng về phía đằng sau cúi người chào, nói, quân chủ. Theo tiếng hắn hô lên, Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, sắc mặt lạnh nhạt đi vào trong phòng khách. Nhìn thấy Lăng Tiêu, hắn bỗng nhíu mày. Ngươi chính là chủ nhân của hai người bọn họ. Lão phu hẳn là không có từng cùng ngươi có qua bất kỳ khúc mắc gì nha. Ngươi vì sao phải đúng ngày lão phu cưới vợ bé, tìm lão phu gây phiền phức. Lăng Tiêu hờ hững liếc mắt nhìn hắn, chợt đặt ở trên người cốc chủ Thu Phong cốc. Ta không phải tới tìm ngươi, ta là tới tìm hắn. Cốc chủ Thu Phong cốc không nhịn được nheo mắt lại. Cát lão gia tử đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt âm u phẫn nộ quát. Lớn mật, ngươi dám đối với cốc chủ Thu Phong cốc vô lễ, ngươi có phải muốn chết hay không? Ồn ào. Lăng Tiêu khẽ quát một tiếng giống như tiếng sấm nổ, tại bên tai Cát lão gia tử nổ vang, liền để Cát lão gia tử tại chỗ khí huyết nhốn nháo. Thật mạnh. Cát lão gia tử không nhịn được lùi lại một bước, sắc mặt hồng hào phơn phớt đáng sợ. Lăng Tiêu chỉ là quát nhẹ một tiếng, vậy mà liền để hắn không chịu nổi. Thực lực Lăng Tiêu đến cùng là cường đại đến mức nào? Mọi người được một trận tê cả da đầu, không thể tưởng tượng được. Ngay cả cốc chủ Thu Phong cốc cũng híp mắt lại, sắc mặt có chút khó coi. Hắn hướng về Lăng Tiêu nhìn sang, nhịn không được nhíu mày, nói: "Không biết ta cùng với các hạ có quan hệ gì mà các hạ lại muốn đến tìm ta gây phiền phức, còn phá hư tiệc cưới của thuộc hạ Thu Phong cốc ta?" Lăng Tiêu sắc mặt hờ hững nói: "Ngươi không cần biết chuyện đó, ngươi chỉ cần biết ngươi làm cho ta rất khó chịu. Giờ phút này ta đến làm thịt ngươi." Trong lòng mọi người run lên. Lại có thể có người dám tới tìm cốc chủ Thu Phong cốc, thậm chí còn muốn giết hắn. Có lầm hay không? Đây là đang nói đùa sao? Hay là nói, đầu óc của Lăng Tiêu bị nước vào rồi? Đây chính là cốc chủ Thu Phong cốc, cao thủ địa tiên chi cảnh đúng nghĩa. Trừ cái đó ra, hắn còn có toàn bộ Thu Phong cốc phía sau ủng hộ. Thu Phong cốc chính là môn phái chính tông duy nhất được đánh giá cửu phẩm trong vòng nghìn dặm nơi này. Ngoại trừ Quỷ cốc là tông môn bát phẩm ra trong vòng vạn dặm, có thể nói, Thu Phong cốc chính là xưng bá, hoàn toàn không có bất kỳ đối thủ nào. Một người cường đại như vậy, chỉ cần là một chút đầu óc đều sẽ không tới tìm hắn gây sự. Nhưng hết lần này tới lần khác, hôm nay Lăng Tiêu lại đến đây tìm hắn gây sự. Đây không phải gây sự với hắn, mà chính là tìm phiền toái cho mình. Nói câu không dễ nghe, chuyện này cùng với muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Cốc chủ Thu Phong cốc nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, sắc mặt tĩnh lặng như nước. Tiểu tử thối, ngươi vừa mới nói gì? Nói lại cho ta nghe. Lăng Tiêu sờ lên đầu Thiểm Điện Điêu, sắc mặt lạnh lùng nói: "Ngươi nói nhảm quá nhiều, ngươi dám láo xược." Cốc chủ Thu Phong cốc vỗ bàn đứng dậy, khí thế ngập trời hướng thẳng đến Lăng Tiêu đè tới. Ồn ào. Lăng Tiêu khẽ niệm trong lòng, cũng không nói nhảm nhiều lời, từ trên bờ vai Thiểm Điện Điêu nhảy lên một cái, Thiểm Điện Điêu trực tiếp nhào về phía cốc chủ Thu Phong cốc. Cốc chủ Thu Phong cốc cười lạnh, nói: "Chỉ là một tiên thú nho nhỏ, cũng dám ra tay với ta, muốn chết?" Hắn còn tưởng rằng Thiểm Điện Điêu chỉ là tiên thú bình thường, vốn không có uy lực gì. Nhưng mà sau khi bị Thiểm Điện Điêu đập vào mặt, duỗi ra móng vuốt đem hắn khóa chặt, hắn mới phát hiện ra mình sai. Mà lại còn sai rất không hợp thói thường. Uy áp Thiểm Điện Điêu thả ra trực tiếp đem hắn khóa kín vững vàng ở trong đó. Cốc chủ Thu Phong cốc ngay cả chỗ trống để phản kháng đều không có, liền bị một vuốt trực tiếp đè xuống mặt đất. Ánh mắt của hắn hoảng sợ tới cực điểm. Dù hắn vắt hết óc cũng không nghĩ ra, làm sao Thiểm Điện Điêu có uy lực mạnh mẽ như thế. Không, nó là yêu thú cấp 4. Làm sao có thể, ta không tin, ngươi rốt cuộc là ai? Lăng Tiêu đi tới bên cạnh hắn, ngồi ở trên đại sảnh, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thiểm Điện Điêu vừa thu lại bốn chân, đem cổ họng của hắn cắt ra, máu tươi phun ra ngoài. Cao thủ địa tiên nhất phẩm số 1. Đường đường là cốc chủ Thu Phong cốc lại chết như thế. Miểu sát. Toàn bộ cát gia yên tĩnh như nước đọng. Biểu lộ của tất cả mọi người đều giống như là gặp quỷ. Nhìn chằm chằm thi thể cốc chủ Thu Phong cốc trên đất kia còn tỏa ra hơi nóng. Cao thủ địa tiên bị miểu sát. Những người bọn họ này thì nhằm nhò gì? Lăng Tiêu hững hờ quét mắt liếc qua mọi người một chút, sắc mặt lạnh lùng nói: "Trước kia, các ngươi đều là chó của Thu Phong cốc. Từ giờ trở đi, Thu Phong cốc không còn tồn tại. Các ngươi chính là chó của Liên minh Viêm Hoàng ta. Các ngươi có phục không?" Chuyện này, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trong ánh mắt toát ra rung động cùng hoảng sợ thật sâu. Thời khắc này thực lực Lăng Tiêu quả thực quá mạnh. Mạnh đến cấp độ bọn họ căn bản là không có cách nào bắt bẻ. ngay cả một đầu tiên sủng của đối phương đều có, thể miểu sát chân tiên. Bọn họ có thể làm cái gì đây? Ánh mắt Lăng Tiêu rơi vào bên người Cát Lão Gia Tử. Cát Lão Gia Tử lúc này run một cái lập tức quỳ đi xuống. Thuộc hạ tham kiến. Tham kiến. Gọi quân chủ. Minh Thừa tức giận nhắc nhở. Cát Lão Gia Tử liền vội mở miệng nói. Vâng vâng, là quân chủ. Thuộc hạ tham kiến quân chủ. Từ nay về sau, Cát gia trấn Cát gia ta sẽ lấy quân chủ làm chủ. Nói xong, hắn vội vàng hướng về phía sau lưng hô. Các ngươi còn không nhanh quỳ xuống, không muốn sống sao? Hắn hô một tiếng như thế. Những người bên ngoài kia lúc này mới tỉnh ngộ lại, vội vàng quỳ xuống cùng kêu to lên. Tham kiến quân chủ, từ nay về sau, chúng ta đều lấy Liên Minh Viêm Hoàng làm chủ. Lăng Tiêu hài lòng gật đầu. Không tệ, coi như các ngươi còn hiểu chút quy củ. Cát trưởng lão, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là trưởng lão tán tu ngoại môn của Viêm Hoàng. Hôm nay là ngày đại hôn của ngươi. Ta không có cái gì tốt để tặng. 10 vạn linh thạch hạ phẩm xem như là quà tặng cho ngươi. Ngày sau, ta muốn ngươi mang theo tất cả gia tộc trước đây thuộc về Thu Phong Cốc trong vòng 1000 dặm. Đều đến Liên Minh Viêm Hoàng bái kiến. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Hôm nay, Cát lão gia tử có thể nói là khổ trước sướng sau. Vừa rồi hắn còn kém chút nữa coi là chính mình liền muốn ở ra rắm nữa nha. Không nghĩ tới sau khi quy hàng Lăng Tiêu, chính mình ngược lại kiếm bộn rồi. Ra tay chính là 10 vạn linh thạch. Chủ tử tốt như vậy, so với Thu Phong Cốc tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Quân chủ, ngài cho hắn 10 vạn linh thạch có phải nhiều quá hay không? Trên đường trở về, Hình Chấn Thiên nhịn không được mở miệng hỏi. Lăng Tiêu cũng không có phản ứng, Minh Thừa thì cười xấu một tiếng. Thiếu chủ là loại người chịu thua thiệt kia sao? Nếu như không cho những người này lợi ích cực kỳ lớn, bọn họ sẽ đến Liên Minh Viêm Hoàng bái kiến sao? Hình Chấn Thiên bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra Lăng Tiêu là muốn dùng loại phương pháp thả con chem chép bắt con cá rô này. Hắn trước tiên đem linh thạch thả ra. Những gia tộc nhỏ này nhìn thấy Sa Lão gia tử thu hoạch được một khoản tài phú lớn như vậy, tất nhiên sẽ đi theo mà đến, muốn kiếm một chén canh. Đợi đến bọn hắn tới, về sau Lăng Tiêu lại một mẻ hốt gọn. Đến khi đó, cũng không phải là chỉ lời 10 vạn linh thạch thôi. Quân chủ mưu tính sâu xa, thuộc hạ bội phục. Lăng Tiêu nhìn chân trời phía xa, ánh mắt có chút thâm thúy. Liên Minh Viêm Hoàng chúng ta nhất định phải tăng tốc bước đi. Sau khi trở về, những người các ngươi này đều phải lấy tốc độ nhanh nhất tu luyện. Chúng ta diệt Thu Phong Cốc, trong một chốc một lát sẽ không có phiền phức gì quá lớn. Tuy nhiên qua một đoạn thời gian nữa cũng sẽ không nhất định. Sư phụ ta cùng đệ tử Quỷ Cốc ước chiến sắp đến. Ta sẽ không để cho hắn thua. Mà một khi sư phụ ta thắng, Quỷ Cốc mất hết thể diện, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho Liên Minh Viêm Hoàng. Minh Thừa khẽ nhíu mày. Lấy thực lực Liên Minh Viêm Hoàng bây giờ, hẳn là cũng không cần quá mức sợ hãi Quỷ Cốc đi. Trưởng lão trong Quỷ Cốc tuyệt đối đánh không lại quân chủ. Chúng ta còn có Thiểm Điện Điêu. Còn những đệ tử Quỷ Cốc kia, đối với chúng ta mà nói, căn bản cũng không có nửa chút uy hiếp. Giết bọn hắn đơn giản giống như lấy đồ trong túi vậy. Lăng Tiêu lắc đầu. Tuy có thể tiêu diệt Quỷ Cốc, nhưng mà Quỷ Cốc chỉ là một tông môn bát phẩm. Phía trên Quỷ Cốc có thể còn có một số tông môn lợi hại hơn. Huống chi, các ngươi không nên quên rằng nếu như chọc tới Quỷ Cốc, bọn họ rất có thể sẽ mời đến tông môn cấp bậc cao hơn tới viện trợ. Cho nên, các ngươi nhất định phải nhanh chóng tăng cường thực lực của mình. Nếu như chỉ có một người, dù cho hiện tại để cho ta đi đối mặt Hoàng Thất Đại Chu, ta cũng sẽ không sợ sệt nửa phần. Nhưng các ngươi quá nhiều người. Ta không có khả năng đồng thời bảo vệ nhiều người các ngươi như vậy. Quân chủ nói cực phải, chúng ta sau khi trở về sẽ lập tức đi tu luyện ngay. Im. Lăng Tiêu gật gật đầu. Trở qua sự tình Quỷ Cốc lần này, ta sẽ tiến về rừng rậm Bắc Hoang, lại tiếp tục săn bắt một số linh hạch tiên thú cường đại hơn để giúp đỡ các ngươi tăng thực lực lên càng nhanh chóng hơn. Hình Chấn Thiên một mặt khó hiểu nói. Quân chủ, ngài không cần tu luyện sao? Ta không cần. Mỗi thời mỗi khắc, thân thể ta đều sẽ tự mình tu luyện, cho dù là trong chiến đấu. Lực lượng bên trong của ta cũng đều liên tục không ngừng tăng lên. Cho nên, ta không hề giống như các ngươi. Lăng Tiêu làm cho Hình Chấn Thiên không nhịn được hít sâu một hơi. Lăng Tiêu quả nhiên không hổ là Lăng Tiêu, Ngay cả phương pháp tu luyện đều là không giống bình thường như thế, quá mạnh đi. Người khác chỉ có tại thời điểm sâu sắc minh tưởng mới có thể dẫn đến tu luyện nhanh chóng, hắn lại không bao giờ tu luyện. Càng đáng sợ chính là trong chiến đấu thực lực của hắn tăng lên càng nhanh. Không chỉ có như thế, Lăng Tiêu không cần bất kỳ tài liệu, cũng không cần bất kỳ linh đan diệu dược nào. Cái này cũng không khỏi quá mức đáng sợ đi. Vừa nghĩ như thế, cả người Hình Chấn Thiên đều có chút hụt hẫng. Những tu sĩ như bọn họ, ngày nhớ đêm mong, hết sức tu luyện, là vì cái gì? Chính là vì để mình mạnh lên. Nhưng mà Lăng Tiêu thì sao? Người ta cho dù là đang ngủ ngon, đều có thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Thật sự là người so với người muốn tức chết đi được. Nói qua cũng phải nói lại, nếu như Lăng Tiêu không phải yêu nghiệt cùng biến thái như thế, những người bọn họ bây giờ còn đang ở quỷ cốc tại hạ giới chơi bùn, làm sao có cơ hội thành tiên. Đợi đám người Lăng Tiêu vừa trở lại Liên Minh Viêm Hoàng, Tú Nhi liền tiến lên đón tiếp. Quân chủ, người phát ngôn của các nước Tây Âu đều đi tới Liên Minh Viêm Hoàng, muốn gặp ngài một lần. À, bọn họ tới nơi này làm gì? Không biết. Tuy nhiên ta nhìn sắc mặt của bọn hắn đều không phải là quá tốt. Bọn ngốc này không biết lại đang giở trò quỷ gì. Đi, mang ta tới nhìn xem. Vâng. Lăng Tiêu đi vào bên trong chính điện của Liên Minh Viêm Hoàng. Trong chính điện, giờ phút này đã nhiều hơn không ít đủ mọi màu sắc tóc tai. Những tên tóc vàng mắt xanh này, trong ánh mắt lộ ra một loại kiêu ngạo cùng uy áp khiến người ta sinh ra sợ hãi, khiến người ta không dám tùy tiện nhìn thẳng. Thấy Lăng Tiêu đi vào, những người này ngay cả đứng đều không có đứng lên. Lăng Tiêu thì hai tay đặt sau lưng, trực tiếp đi vào chỗ trên cùng ngồi xuống. Hắn quét mắt một chút đám người phía dưới, nói đi, các ngươi đột nhiên đi vào Liên Minh Viêm Hoàng ta, rốt cuộc là vì chuyện gì? Mọi người liếc nhìn nhau một chút, một người trong đó hướng về phía Lăng Tiêu nói, chúng ta tới nơi này là hy vọng Lăng quân chủ có thể đóng lại thông đạo thời không, ngăn cấm tất cả tiên nhân đến tới địa cầu. A, Lăng Tiêu khẽ cau mày nói, vì lý do gì? Mọi người hừ lạnh một tiếng, chợt mở miệng nói, thông đạo thời gian không gian mở ra sẽ dẫn đến toàn bộ thế giới mất thăng bằng, bởi vì thông đạo thời không xuất hiện rất có thể sẽ dẫn đến trên trời hạ xuống càng nhiều chân tiên, đến khi đó những người chúng ta không có cách nào có thể thừa nhận được. A, Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, nói, đơn giản mà nói, chính là các ngươi cảm thấy chân tiên trên trời sẽ uy hiếp được các ngươi. Các ngươi bởi vì lo lắng nguyên nhân này, cho nên mới tới yêu cầu ta đóng lại thông đạo. Nhưng mà ta rất rõ ràng nói cho các ngươi biết là không có khả năng. Vì sao không có khả năng? Ngươi quả thực là vô lý. Ngươi làm như thế sẽ mang đến cho các quốc gia chúng ta tai họa lớn cỡ nào, ngươi biết không? Các người phát ngôn các nước Tây Âu không nhịn được, cùng nhau đứng ra, tức giận chỉ vào mặt Lăng Tiêu. Nhưng là đối mặt với bọn hắn chỉ trích, Lăng Tiêu hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Cái gì gọi là hoang đường? Chính các ngươi không có bản lãnh, chỉ có thể ở địa cầu này làm một đứa ngốc cả đời. Bây giờ, Viêm Hoàng ta có biện pháp đạt được linh khí dư thừa như thế. Toàn bộ đệ tử Liên Minh Viêm Hoàng ta rất nhanh liền sẽ tu luyện thành tiên. Chúng ta căn bản cũng không sợ hãi các môn phái thượng giới chút nào. Vì lý do gì phải nghe các ngươi? Ngươi! Các người phát ngôn Tây Âu tức giận đến phát run. Lăng Tiêu, nếu như ngươi cứ khăng khăng làm như thế, vậy cũng đừng trách chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ tìm tới môn phái ở thượng giới, báo cáo chuyện này. Cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách, ta nhìn xem ngươi có biện pháp nào. Tất cả mọi người đều là người văn minh, người tốt nhất dựa theo yêu cầu các nước Tây Âu chúng ta mà làm, bằng không mà nói, chúng ta cũng sẽ không khách khí uy hiếp ta. Lăng Tiêu híp mắt lại, trong mắt bắn ra hai luồng ánh sáng mãnh liệt, ép thẳng tới mọi trên mặt người. Chỉ là một đám kiến hôi nho nhỏ, thế mà dám can đảm sai khiến vị thần phải nghe theo, thật buồn cười đến cực điểm. Lăng Tiêu, ta hôm nay nói ra lời này, thông đạo thời không là ta không thể nào đóng lại. Các ngươi thích đợi thì đợi, không thích đợi thì tự mình trở về, tìm một chỗ đem chính mình chôn xuống. Đừng ở nơi này của ta làm mất mặt xấu hổ. Người phát ngôn các nước Tây Âu tức giận đến phát run. Ngươi quả thực là lưu manh. Nếu như Thu Phong Cốc ở thượng giới biết được, bọn họ sẽ không bỏ qua cho Liên Minh Viêm Hoàng các ngươi. Thu Phong Cốc. Khóe miệng Lăng Tiêu Dương nhẹ, trong ánh mắt mang theo một vẻ trào phúng. Vậy thì thật sự xin lỗi, núi dựa lớn của các nước Tây Âu các ngươi. Thu Phong Cốc vừa mới bị ta diệt, cốc chủ Thu Phong Cốc cũng bị ta làm thịt. Từ nay về sau Thu Phong Cốc cũng không còn tồn tại. Ngươi nói cái gì? Chư vị phát ngôn khiếp sợ không gì sánh nổi, cùng nhau đứng thẳng lên. Chuyện này cơ bản là không có khả năng. Đây chính là môn phái ở vị diện phía trên. Ngươi cho rằng Thu Phong Cốc bọn họ là môn phái nho nhỏ ở hạ giới, có thể dễ dàng bị các ngươi muốn là diệt sao? Không sai, các ngươi cũng quá đề cao bản thân mình đi. Coi như liên minh Viêm Hoàng các ngươi đã là số một thế giới, nhưng mà về khoảng cách các ngươi với tiên còn kém xa lắm. Lăng Tiêu nhìn lấy những man di quỷ tử này ồn ào nháo nháo không ngớt, liền lắc đầu. Một đám ếch ngồi đáy giếng, còn tự đề cao bản thân. Người đâu? Đem bọn hắn ném ra ngoài cho ta. Nếu còn lắm lời thì tiêu diệt quốc gia của bọn hắn. Tóm lại, ta không muốn nghe bọn con ruồi này vo ve bên tai. Vâng. Đệ tử Liên minh Viêm Hoàng lập tức ra tay. Người phát ngôn các nước Tây Âu ồn ào kháng nghị. Chúng ta kháng nghị. Đây là các ngươi không cho chúng ta nhân quyền. Hoa Hạ các ngươi không thể vô lễ như vậy. Chúng ta nhất định sẽ phái ra sứ giả đi thượng giới tố cáo các ngươi. Chúng ta nhất định sẽ đi. Còn đang la hét, đệ tử Liên minh Viêm Hoàng đã đạp tới. Mẹ nó, ồn ào cái gì? Lại lải nhải. Ông mày đem tất cả các ngươi đều làm thịt. Người phát ngôn các nước Tây Âu bị đệ tử Liên minh Viêm Hoàng cứ thế mà đá ra, khiến bọn họ tức giận đến lửa giận ngập trời. Tuyệt đối không thể buông tha dễ dàng như vậy được. Không sai. Nhất định phải nghĩ biện pháp đi lên thượng giới tìm Thu Phong Cốc, bất kể như thế nào. Chúng ta cũng phải thông báo lên, để Liên minh Viêm Hoàng của hắn chịu hết trừng phạt. Nếu để cho người Hoa lại tiếp tục ngông cuồng như thế, thực lực võ đạo tu luyện giả Hoa Hạ đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn siêu việt, đồng thời nghiền ép chúng ta. Cho đến lúc đó, chúng ta sẽ vĩnh viễn bị người Hoa đặt ở dưới chân, để bọn hắn cưỡi đầu cưỡi cổ chúng ta. Chúng ta không có người độ kiếp, nhưng mà mọi người có thể cùng một chỗ quyên góp ra đầy đủ linh thạch, đem hai vị bán tiên đưa lên. Đi, trở về liền lập tức tiến hành kế hoạch này. Người phát ngôn ào ào rời đi, Tú Nhi nhịn không được tiến lên hỏi. Quân chủ, bọn họ hình như còn chưa thành thật đâu, cần hay không? Không cần phải để ý bọn họ, một đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Ánh mắt chúng ta lúc này cần phải đặt toàn bộ ở phía trên việc đối phó quỷ cốc cùng các môn phái khác. Vâng. Tú Nhi vừa mới đáp ứng một tiếng, Lăng Tiêu đột nhiên vui mừng nhướng mày. Xem ra sư phụ sắp xuất quan, ta đi xem một chút. Dứt lời, hắn điểm nhẹ mũi chân, thân thể thuấn di biến mất tại chỗ. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đi tới trước một sơn động. Chỗ đó, Lâm Tinh Hải chậm rãi đi ra. Dung mạo của hắn càng trẻ thêm hai phần, đôi mắt tản ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Cho dù là ở dưới ánh nắng mặt trời cũng không hề yếu đi một chút. Nhìn thấy khí thế của hắn, Lăng Tiêu cười nhạt nói. Không tệ, tốn công sức nhiều ngày như vậy, ngươi đã tu luyện đến chân tiên ngũ phẩm. Đối phó với gia hỏa kia cũng không thành vấn đề rồi. Chỉ là sư phụ, đến lúc đó ngươi không thể nương tay. Lâm Tinh Hải gật đầu. Trong ánh mắt mang theo một luồng sát ý lạnh thấu xương. Bọn người trầm rượu quang khinh người quá đáng. Lần này ta tuyệt đối sẽ không nhượng bộ một chút. Lăng Tiêu gật đầu. Tuy nói như thế, tuy nhiên, quỷ cốc cũng không thể trầm rượu quang thua dễ dàng. Cho nên những ngày này, không loại trừ được khả năng bọn họ sẽ trọng điểm bồi dưỡng trầm rượu quang, đem thực lực trầm rượu quang tăng lên. Để bảo đảm sư phụ có thể đánh thắng trầm rượu quang, chỗ này ta có một bộ công pháp. Sư phụ sử dụng mấy ngày này nắm giữ cho tốt. Đối với ngươi rất có ích. Dứt lời, Lăng Tiêu búng ngón tay ra một tia ánh sáng vàng kim chui vào giữa trán Lâm Tinh Hải. Lâm Tinh Hải nhắm mắt lại, khí thế trên người trong lúc đó thay đổi ác liệt. Thời điểm hắn lại mở mắt lần nữa, trong đôi mắt đã tỏa ra một cỗ nghiêm túc. Kiếm chiêu thật mạnh, có thứ này, ta thấy xem như quỷ cốc cũng không nhất định sẽ có. Ngươi từ nơi nào đem chiêu này học được? Lăng Tiêu cười thần bí. Cái này sư phụ cũng không nên hỏi nhiều. Ngươi chỉ cần biết rằng, học xong kiếm chiêu này, ngươi có thể vượt cấp giết địch. Trời! Lâm Tinh Hải nhịn không được hít sâu một hơi. sắc mặt cực kỳ ngưng trọng gật đầu nhẹ. Mà một bên khác, người phát ngôn về tới Tây Âu liền lập tức triệu tập cường giả bán tiên các nước Tây Âu. Ở trong đó, bao gồm 17 vị cao thủ đỉnh phong đã từng bị Lăng Tiêu chặt mất một cái cánh tay. Bộ dáng của 17 người bọn họ làm cho hội nghị nghiêm túc này mang đến một tia cảm giác buồn cười. Nhưng việc quan hệ đến tương lai các nước Tây Âu, cho nên cũng sẽ không có người dám đi chê cười bọn họ, mà lại cũng không có người nào dám chê cười bọn họ. Dù sao 17 vị cao thủ này, cho dù thành người cụt tay, bọn hắn cũng đều là cao thủ bán tiên. Bán tiên, dính dáng đến chữ tiên thì đã không phải là bọn họ có thể tùy ý trêu chọc. Lần này mời chư vị tới đây, ta muốn mọi người đều rõ ràng là chuyện gì. Liên minh viêm hoàng của Hoa Hạ đã đả thông thông đạo thời không, đem đến toàn bộ linh khí từ thượng giới hấp thu vào liên minh viêm hoàng. Linh khí của bọn họ dồi dào đến cấp độ làm cho người khác giận sôi, chiếu theo tình huống này phát triển tiếp. Không cần 3 năm, toàn bộ võ đạo tu luyện giả Hoa Hạ, thực lực sẽ hoàn toàn nghiền các nước Tây Âu chúng ta. Mặc dù nói trước đây chúng ta đã bị người Hoa đánh bại, nhưng vẫn còn có một tia hy vọng phản kháng. Nhưng bây giờ, chiếu theo tình huống này phát triển tiếp, một khi Hoa Hạ càng ngày càng mạnh, dã tâm của bọn hắn cũng sẽ không buông tha các nước Tây Âu chúng ta nhẹ nhõm sống trên thế giới. Không sai, nhất là trước đó 100 năm, chúng ta đều đã từng ra tay đối với Hoa Hạ, từ Hoa Hạ cướp đi không biết bao nhiêu báu vật. Bọn họ khẳng định sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đem chúng ta hung hăng đè xuống. Thậm chí có khả năng sẽ đem chúng ta biến thành nô lệ. Vì phòng ngừa tình huống này, chúng ta quyết định tập hợp lực lượng các quốc gia, lấy 100 triệu khối linh thạch hạ phẩm làm giá lớn, cưỡng ép mở ra thông đạo thời không, đem hai vị bán tiên hộ tống lên vị diện phía trên, để bọn hắn đi tìm Thu Phong Cốc, tìm kiếm trợ giúp đến từ thượng giới. Trong lòng 17 vị bán tiên Tây Âu đồng thời run lên, tuy bọn họ đã nghĩ đến các nước Tây Âu sẽ không ngồi chờ chết, nhưng cũng không nghĩ tới người cầm quyền lại nóng vội như thế, lựa chọn bỏ ra phí tổn to lớn như vậy, chỉ để hai bán tiên được đi lên thượng giới. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, mọi người lại cực kỳ kích động. Từ xưa đến nay, thử hỏi, người võ giả nào không muốn tu luyện đến thượng giới? Người võ giả nào không muốn trở thành tiên? Thế nhưng trên con đường thành tiên xa xôi, lại có bao nhiêu người có thể kiên trì đến khi thành công? Cho dù những bán tiên bọn họ cũng đều thất bại qua một lần đó, bằng không thì cũng không phải là bán tiên. Mà bây giờ, lại có một cơ hội để bọn hắn cùng đi đến thế giới mà họ cực độ khát vọng, ai mà không muốn. Nghĩ đến đây, 17 người nhìn nhau, mỗi người nhìn nhau, đề phòng lẫn nhau. Dù sao, danh ngạch đi thượng giới có hạn, nhưng cả một đời cũng chỉ có một cơ hội như vậy. Ai muốn bỏ lỡ chứ? Trong lúc nhất thời, họp bầu không khí trong phòng biến thành có chút quỷ dị. Khụ khụ, nếu muốn đi thượng giới, như vậy tất nhiên phải phái đi hai cao thủ đúng nghĩa. Ta đề nghị, người dưới bán tiên ngũ phẩm không nên đi, để tránh lãng phí cơ hội này. Vạn nhất ở thượng giới bị người giết chết, 100 triệu linh thạch của các nước Tây Âu chúng ta chẳng phải là đổ sông đổ bể sao? Ha ha ha, King Arthur, ngươi câu nói này là có ý gì? Ý ngươi là chỉ có bán tiên ngũ phẩm trở lên các ngươi mới là bán tiên, còn bán tiên ngũ phẩm trở xuống chúng ta không phải là bán tiên sao? Không sai, ngươi xem chúng ta là cái gì? King Arthur dựa lên ghế, cười nhạt một tiếng, nói, ta chỉ nói sự thật mà thôi, dù sao các ngươi phải rõ ràng, lần này chúng ta không phải đi chơi. Bán tiên cuồng lang của ép quốc gật gật đầu, nói, không sai, ta cũng đồng ý với cách nói của King Arthur. Lần này chúng ta nhất định phải gắng đảm bảo chắc chắn, ngàn vạn không thể tùy ý mạo hiểm. Nếu nói như vậy, các ngươi tự mình đi. Quốc gia chúng ta kiên quyết sẽ không đưa linh thạch ra. Các ngươi muốn xuất 100 triệu linh thạch thì tự mình giao ra đi, cáo từ. Không sai, đã không có quyền quyết định. Vậy những quốc gia chúng ta còn không bằng bị Hoa Hạ chiếm đoạt đâu. Bán tiên ngũ phẩm trở xuống, dõng dạc rời đi. Căn bản không cho bọn người King Arthur nửa phần cơ hội. Sắc mặt King Arthur và mấy vị bán tiên phía trên ngũ phẩm lạnh lẽo, khí thế chậm rãi tán phát ra, đè nén những người vừa nói chuyện, cơ hồ không thể thở nổi. Làm sao? Các ngươi muốn làm phản phải không? đừng lấy vũ lực đến uy hiếp chúng ta, cùng lắm thì cũng chết. Hoa Hạ chúng ta cũng không sợ, phải sợ các ngươi sao? Sắc mặt King Arthur biến đổi không ngừng. Qua một hồi lâu, Cuồng Lôi lão tổ Siberia cắt ngang mọi người. Được rồi, đừng ở đây tranh chấp nữa. Chúng ta vốn là một lực lượng đoàn kết. Còn chưa đối phó Hoa Hạ, chúng ta tự phá hủy Vạn Lý Trường Thành. Chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Lúc này, chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể có biện pháp áp chế Hoa Hạ. Ta đề nghị vẫn là bốc thăm đi. Mọi chuyện theo ý trời, như thế nào? Sắc mặt King Arthur và mấy vị bán tiên ngũ phẩm trở lên mặc dù có chút khó coi, nhưng cũng không có cách nào. 100 triệu khối linh thạch cũng không phải dễ tìm như vậy. Toàn bộ địa cầu, nơi có linh thạch giàu có nhất chính là Hoa Hạ Trung Thổ Thần Châu. Nếu không mà nói, phía Tây bọn họ cũng không được xưng là Man Di. Tuy nói linh thạch của bọn họ cũng không ít, nhưng cũng không thể chỉ mấy quốc gia. Vận dụng toàn bộ lực lượng quốc gia để làm chuyện này, để bán tiên cấp thấp chiếm tiện nghi, bọn người King Arthur càng không nguyện ý. Cân nhắc một phen, mọi người cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Được, đã như vậy, chúng ta dùng phương pháp bốc thăm đi. Thời gian rất nhanh đã tới ngày thứ ba. Lăng Tiêu chỉ đạo một số đệ tử cấp thấp truyền thụ kinh nghiệm tu luyện, sau đó lại ngựa không ngừng vó chạy tới Thu Phong Cốc. Nơi này đã được cải tạo thành trụ sở tạm thời của Liên minh Viêm Hoàng. Tất cả trận pháp đều trong một đêm nhanh chóng hoàn tất, để phòng ngừa có người đến đánh bất ngờ. Ngày hôm nay cũng là thời gian Phương Viên Thế Gia đến yết kiến Lăng Tiêu. 100.000 linh thạch hiển nhiên tốn vô cùng đáng giá, bởi vì giờ khắc này gia tộc tới nơi này nhiều nhiều vô số kể, chí ít cũng có hơn ngàn nhà. Nếu như không có 100.000 linh thạch kia, bọn họ cũng sẽ không tới. Cũng chỉ có Lăng Tiêu, vừa có trí lực cùng bá lực, tùy tiện một chiêu, đã có thể để bọn gia hỏa này đưa tay chịu trói. Nguyên một đám lão tổ của những thế gia này cười híp mắt chuẩn bị hậu lễ, đi vào Thu Phong Cốc, còn tưởng rằng Liên minh Viêm Hoàng sẽ giống như đối với Cát gia, cũng cho bọn hắn 100.000 linh thạch. Xem như không có, một người 10.000 khối, đó cũng là một miệng thịt lớn. Mọi người không có đạo lý không đến. Hắc hắc hắc. Các lão tổ thế gia từ bốn phương tám hướng chạy tới, nhưng tất cả mọi người không chú ý tới. Trong đám người lẫn vào hai người tướng mạo có chút đặc thù. Khuôn mặt của bọn hắn so với người ở thượng giới thì rất có loại phong tình dị vực. Đến mức tu vi của hai người đều chẳng qua chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Chỉ có bán tiên, đến sách giày cho những lão tổ thế gia này cũng không xứng. Điểm dễ nhận biết duy nhất chính là cả hai người kia đều chỉ có một cái cánh tay. Nhưng chư vị thế gia lão tổ cũng vẻn vẹn sẽ chỉ coi là hai người bọn họ đắc tội người nào, cho nên mới bị người đánh gãy một cái cánh tay cũng chưa lưu ý quá nhiều. Hai người cụt một tay, đối với cảnh tượng mênh mông nơi này, linh khí nồng nặc, khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là thượng giới sao? Linh khí thật nồng nặc a, khó trách tất cả võ giả đều khát vọng tu luyện thành tiên. Đi tới nơi này, linh khí đậm đặc quả thực vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Thật sự là hâm mộ chết bọn họ. Ta đoán chừng, người vừa ra đời ở thượng giới, khẳng định trong vòng mấy chục năm có thể thành tiên. Thậm chí là 20-30 năm. Không sai, ai? Đáng tiếc hai người chúng ta không được sinh ra tại thượng giới này. Nếu không thì hai người chúng ta cũng không đến mức hiện tại vẫn là bán tiên nhỏ nhoi này. Hắc hắc hắc. Arthur huynh làm gì ưu sầu như thế? Lần này, chúng ta tới thông báo sau đó, để thượng tiên Thu Phong Cốc tới hạ giới là được rồi. Chúng ta có thể không cần tới hạ giới. Ánh mắt King Arthur nhất thời sáng lên. Ngươi nói không sai. Đây thật là ý kiến hay, Cuồng Lôi huynh. Ngươi quả thực quá thông minh. Đúng. Nói trở lại, ngươi đến tột cùng là dùng biện pháp gì mới để hai chúng ta bị rút chúng? Cuồng Lôi lão tổ cười hắc hắc. Cái này còn không đơn giản sao? Ta để trên tờ giấy ghi tên hai chúng ta một chút điện lưu yếu ớt. Lại hứa hẹn cho gia hỏa phụ trách rút ra 100 tỷ euro, hắn lập tức đáp ứng. Mưu kế của Cuồng Lôi huynh thật là hay. Quá khen, sau này, ngươi và ta ca ép huynh đệ, trong Thu Phong Cốc, cũng phải chiếu cố nhau nhiều hơn. Nhất định, Cuồng Lôi huynh có chuyện gì, King Arthur ta nhất định không chối từ. Người đi đường xung quanh, nhìn động tác của hai người tràn đầy nghi hoặc. Hai người này kề vai sát cánh, chẳng lẽ có đam mê đặc biệt gì sao? Trong lúc nhất thời, mọi người đều cách xa hai người một chút. Chỉ có hai người King Arthur cùng Cuồng Lôi lão tổ mới minh bạch tình nghĩa giữa bọn hắn. Arthur, đi. Chúng ta trước làm chính sự quan trọng. Tốt, Cuồng Lôi huynh, mời. Hai người lẫn nhau khiêm nhượng, nhanh chóng theo dòng người đi tới Thu Phong Cốc. Từ xa bọn họ đã thấy rất nhiều lão tổ thế gia, từng người dâng tặng lễ vật, sau đó bị đệ tử Thu Phong Cốc ở cửa nghênh tiến vào Thu Phong Cốc. Bởi vì cửa vào Thu Phong Cốc còn chưa kịp dựng lên bảng hiệu Liên Minh Viêm Hoàng, cho nên hai người cũng không biết nơi này đã thành hậu hoa viên của Liên Minh Viêm Hoàng. Hai người không khỏi cảm khái một tiếng, nói: quả nhiên không hổ là tông môn thượng giới, phô trương thế này thật sự là không tầm thường. Không sai, Arthur, ngươi xem, người tới nơi này thực lực đều không thua gì chân tiên cảnh. Một người nơi này tùy tiện tới hạ giới đều có thể thống trị toàn thế giới. Tại Thu Phong Cốc này lại phải cung kính hành lễ quỳ bái như thế. Thu Phong Cốc có thực lực cường đại như vậy, nhất định có thể diệt Liên Minh Viêm Hoàng. Trước đó, Thu Phong Cốc đột nhiên hạ giới nhiều cao thủ như vậy, cũng không biết vì sao còn không chảm sát Lăng Tiêu kia, thật sự là kỳ quái. Không quan trọng, lần này hai người chúng ta đến thượng giới chính là muốn báo cáo hình dáng Lăng Tiêu, lần này nhất định phải giết chết hắn. Không sai, đi. Hai người đang chuẩn bị đi lên phía trước, lúc này trên bầu trời bỗng nhiên truyền tới một tiếng ưng gào. Nghe được tiếng ưng này, hai người King Arthur cùng Cuồng Lôi lão tổ cũng không khỏi hoảng hốt, hơi nhíu mày nhìn lại, vừa vặn thấy Lăng Tiêu chậm rãi rơi xuống bên cạnh hai người. Lăng Tiêu, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ánh mắt King Arthur cùng Cuồng Lôi lão tổ trừng lớn như hạt châu, lông tơ dựng đứng lên, ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng hoảng sợ. Lăng Tiêu cường đại vẫn còn trong tâm lý của hai người, tạo thành bóng mờ thật sâu, thủy chung không cách nào xóa đi. Bây giờ gặp lại Lăng Tiêu, hai người cũng không khỏi có chút run. Chẳng lẽ trước đó Thu Phong Cốc không giết Lăng Tiêu, mà chính là đã thu phục được Lăng Tiêu? Nếu không tại sao hắn lại xuất hiện ở cửa chính Thu Phong Cốc? Nghĩ như vậy, trong lòng hai người lại càng âm trầm hai phần. Nếu quả thật là như vậy, hai người kia nói không chừng không làm gì được Lăng Tiêu, mà còn đem về một ít phiền toái nhỏ nữa. Lăng Tiêu cũng hơi nhíu mày. Hai người các ngươi, ở chỗ này làm cái gì? Cuồng Lôi lão tổ khẽ cắn môi, nói: Lăng Tiêu, bây giờ đều đã tới Thu Phong Cốc, hai người chúng ta cũng không sợ nói cho ngươi. Chúng ta cũng là đến Thu Phong Cốc báo cáo hình dáng của ngươi. Không sai, Lăng Tiêu, hành vi của ngươi tại hạ giới đã vượt qua giới hạn mà các nước Tây Âu chúng ta có thể tha thứ. Lần này, chúng ta nhất định phải vạch trần việc ác của ngươi với Thu Phong Cốc. Ngươi mở ra thông đạo giữa thượng giới và hạ giới, dẫn linh khí đến hạ giới, giành tư lợi, trợ giúp đệ tử Liên Minh Viêm Hoàng tu luyện. Đây chính là phạm vào tối kỵ của thượng giới. Lần này, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngu ngốc! Lăng Tiêu trợn trắng mắt, trực tiếp đi tới cửa vào, chỉ lưu lại cho hai người một cái bóng lưng. King Arthur cùng Cuồng Lôi lão tổ tức giận đến dậm chân. Lăng Tiêu này, hắn quả thực là khinh người quá đáng. Hắn quá không để chúng ta ở trong mắt, nhưng Cuồng Lôi huynh không cần lo lắng, hắn nhảy nhót không được bao lâu. Đợi chút nữa chúng ta đi Thu Phong Cốc cáo trạng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai, ở hạ giới, Hoa Hạ là địa bàn truyền giáo của Quỷ Cốc, mà Tây Âu chúng ta là địa bàn truyền giáo của Thu Phong Cốc. Ta không tin một ngoại nhân Quỷ Cốc còn có thể làm càn ở Thu Phong Cốc. Đi. Hai người lần nữa muốn động thân, nhưng ngay lúc này lại đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Chỉ thấy toàn bộ cửa chính Quỷ Cốc, khi nhìn thấy Lăng Tiêu, toàn bộ đều quỳ xuống trước mặt Lăng Tiêu. Bóng người ngạo nghễ kia cứ như vậy, hai tay đặt sau lưng, từng bước một đi vào Thu Phong Cốc. Thấy cảnh này, hai người King Arthur cùng Cuồng Lôi lão tổ như trong mộng. Đây là tình huống gì? Hai người bọn họ còn tưởng rằng Lăng Tiêu giống như những người khác đều là đến Thu Phong Cốc tặng lễ cho Thu Phong Cốc. Thế nhưng tình huống trước mắt này quả thực khiến người ta nghĩ không ra. Làm sao nhiều chân tiên như vậy đều quỳ bái Lăng Tiêu? Cái này không khoa học. Sau khi Lăng Tiêu triệt để đi vào cửa Thu Phong Cốc, hai người tràn ngập nghi ngờ đi ra phía trước, tìm một lão tổ thế gia. Xin chào tiền bối, Tại sao ai cũng quỳ bái người vừa mới đi vào kia vậy? Lão tổ thế gia kia liếc qua hai người, trong ánh mắt lốp ra vẻ khinh thường. Nhưng hắn vẫn mở miệng. Không có mắt, ngu xuẩn. Đây chính là quân chủ của Liên minh Viêm Hoàng. Nhắc nhở bạn, thời gian lâu xin chú ý cho mắt nghỉ ngơi. Vẻ mặt hai người King Arthur càng vô cùng nghi hoặc tới cực điểm. Lăng Tiêu là quân chủ Liên minh Viêm Hoàng. Chuyện này, hai người bọn họ rất rõ ràng. Nhưng, vì sao bọn họ phải quỳ bái Lăng Tiêu? Tiền bối, chúng ta hỏi thêm một câu. Nơi này không phải Thu Phong Cốc sao? Sao các ngươi như lại quỳ bái quân chủ Liên minh Viêm Hoàng? Lão tổ thế gia kia, hơi không kiên nhẫn. Hai tên ngu xuẩn các ngươi, cái gì Thu Phong Cốc? Thu Phong Cốc đã bị Liên minh Viêm Hoàng diệt sạch. Chẳng lẽ hai người các ngươi không biết chuyện này? Bây giờ, trong vòng nghìn dặm quanh đây, đều phải gia nhập Liên minh Viêm Hoàng, ngu ngốc. Cái gì? King Arthur cùng cuồng lôi lão tổ trừng lớn hai mắt. Đây là chuyện gì vậy? Thu Phong Cốc bị diệt. Một tông môn thượng giới bị một Liên minh Viêm Hoàng nho nhỏ ở hạ giới tiêu diệt. Có lầm hay không? Tiền bối, ngươi đừng gạt chúng ta. Thu Phong Cốc. Tại sao Thu Phong Cốc lại bị diệt? Liên minh Viêm Hoàng tính là thứ gì chứ? Bọn họ làm sao có tư cách diệt Thu Phong Cốc? Đồ hỗn trướng. Lão tổ thế gia kia trực tiếp tức giận vỗ ra hai bàn tay, làm cho King Arthur cùng cuồng lôi bay ra ngoài. Hai tên ngu xuẩn các ngươi, vậy mà dám can đảm nhục nhã Liên minh Viêm Hoàng, có phải chán sống rồi hay không? Quả thực là muốn chết. Một bàn tay này đã làm tan biến một tia hy vọng cuối cùng trong lòng King Arthur cùng cuồng lôi. Xong, Thu Phong Cốc đều bị Liên minh Viêm Hoàng tiêu diệt. Bây giờ đã không có ai có thể ra mặt cho Tây Âu. Xong, khó trách Lăng Tiêu dám không chút kiêng kỵ cả người thượng giới và hạ giới. Thì ra, đều là bởi vì hắn đã diệt Thu Phong Cốc. Trong thiên hạ này, đã không có người có thể tùy tiện đối phó hắn. Xong, hai người triệt để sụp đổ. Lão tổ thế gia kia mắng vài câu, nhổ một ngụm nước bọt về phía hai người, quay người đi vào trong Liên minh Viêm Hoàng. Hai tên ngu ngốc, King Arthur cùng cuồng lôi lão tổ triệt để tuyệt vọng. Nhưng nơi này, không có bất luận kẻ nào sẽ đồng tình với bọn họ. Đối với những người này, King Arthur cùng cuồng lôi lão tổ chẳng qua chỉ là hai con kiến hôi nho nhỏ mà thôi, không có chút nào tác dụng. Bọn họ sống hay chết, tuyệt vọng hay không tuyệt vọng, đều không có nửa xu quan hệ với bọn hắn. Cả Lăng Tiêu đều không thèm để ý hai người bọn họ. Giết bọn hắn còn ngại bẩn tay. Lúc này, Thu Phong Cốc, không, đã không thể nói là Thu Phong Cốc, chính xác mà nói. Hiện tại phải nói là Liên minh Viêm Hoàng. Trong Liên minh Viêm Hoàng, lão đại khắp nơi tề tụ lại. Nơi này, tụ tập tất cả lão tổ thế gia trong vòng nghìn dặm xung quanh. Thế gia thượng giới không giống với thế gia hạ giới. Bọn họ không cường đại như bát đại thế gia. Ở đây, tông môn mạnh hơn một chút. Bởi vì so sánh với phía dưới, nơi này càng thêm thuần túy, là thế giới thuần túy võ giả. Mạnh được yếu thua, nắm đấm mạnh chính là quy tắc duy nhất. Lăng Tiêu đi vào quảng trường. Mọi người ào ào nhường ra một lối đi, đồng thời hướng Lăng Tiêu cúi đầu. Giờ phút này, các lão tổ thế gia, không có một ai không thành thật. Thứ nhất, Lăng Tiêu đã có thể dễ như trở bàn tay diệt cốc chủ Thu Phong Cốc, đã chứng minh thực lực của hắn. Thứ hai, Lăng Tiêu có rất nhiều linh thạch trong mắt bọn hắn. Đây chính là một cái bánh trái thơm ngon. Không, đây chính là một miếng mỡ dày, một khối thịt mỡ mập chảy mỡ. Lăng Tiêu trực tiếp đi lên trên đài cao. Một đường đi tới ưỡn ngực ngẩng đầu, chỉ là cỗ khí thế này cũng đủ để cho người ta cảm thấy bất phàm. Chớ đừng nói chi là dung mạo kinh người, cùng một thân áo khoác dài tiêu sái. Hắn đi lên trên đài cao vừa được dựng lên trước quảng trường, quay người ngồi trên tử đàn Mộc Long ỷ. Hôm nay, được chư vị nâng đỡ, đi vào Liên minh Viêm Hoàng ta. Không tệ, hôm nay tới rất nhiều người, ta thật cao hứng. Dừng một chút, Lăng Tiêu tiếp tục nói. Từ hôm nay trở đi, tất cả các ngươi phải nghe kỹ cho ta. Thu Phong Cốc đã triệt để không còn tồn tại. Từ nay về sau, Liên minh Viêm Hoàng chúng ta chính là người lãnh đạo của những gia tộc các ngươi. Con người của ta không thích nói nhảm nhiều. Về sau, mệnh lệnh của Liên minh Viêm Hoàng, các ngươi nhất định phải nghe theo. Nếu dám làm trái, thì kết cục của Thu Phong Cốc chính là kết cục của các ngươi. Một đám lão tổ thế gia ảo ảo gật đầu đáp ứng. Quân chủ yên tâm. chúng ta nhất định sẽ tuân thủ mệnh lệnh của Liên minh Viêm Hoàng. Không sai. Trước kia chúng ta đối với Thu Phong Cốc thế nào? Về sau, chúng ta sẽ đối với Liên minh Viêm Hoàng như thế. Lăng Tiêu hài lòng gật đầu. Không tệ, nhưng không biết thái độ của các ngươi. Có trung thành như lời nói của các ngươi không? Mọi người khẽ nhíu mày, nói. Lăng Minh Chủ, ngài có ý gì? Lăng Tiêu nhếch chân, cười nhạt một tiếng, nói. Cũng không có ý gì, chính là Liên minh Viêm Hoàng ta mới vừa tới đến vị diện thượng giới, không hiểu nhiều quy củ thượng giới các ngươi. Ta vừa mới nhìn một chút, những lễ vật các ngươi tặng kia, hừ hừ, có chút thất vọng đâu. Thanh Thủy Trấn Lý Gia đưa 2 gốc nhân sâm 5.000 năm, Bạch Thạch Trấn Vương Gia đưa 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, Ngọc Sơn Trấn Dư Gia đưa một cái linh hạch tiên thú cấp 1. Hừ hừ, chút đồ vật này đặt ở chỗ các ngươi, đến cả ăn mày đều không thèm nhận, vậy mà lại đưa đến Liên minh Viêm Hoàng ta. Khi dễ Liên minh Viêm Hoàng ta không biết hàng sao. Lăng Tiêu giống như cười mà không cười nhìn một nhóm người trước mắt, chư vị lão tổ thế gia, sắc mặt có chút biến ảo không ngừng. Bọn họ vốn nghe nói Liên minh Viêm Hoàng có tiền, là thổ hào, có rất nhiều linh thạch, cho nên mới tới nơi này. Muốn xem một chút có biện pháp nào có thể từ Liên minh Viêm Hoàng hoàng vơ vét một chút chỗ tốt hay không. Cho nên, bọn họ tự nhiên là không có mang vật gì tốt đến. Bởi vì bản thân bọn hắn cũng không phải ôm thành ý mà đến. Nhưng mà giờ phút này trước mặt mọi người cũng sẽ không đơn giản thừa nhận hành động sai lầm của mình. Nếu không mà nói, vậy coi như không chỉ mất mặt, mà làm không tốt, mọi người trở mặt lẫn nhau. Bọn họ đoán chừng cũng khó có thể từ Liên minh Viêm Hoàng lấy được chỗ tốt gì. Lăng Quân Chủ, ý của ngươi là những thế gia chúng ta đi ngàn dặm xa xôi đến dâng tặng lễ vật cho Liên minh Viêm Hoàng các ngươi, nhưng các ngươi không chỉ không lĩnh tình, ngược lại còn châm chọc khiêu khích đối với chúng ta. Chẳng lẽ nói, Liên minh Viêm Hoàng các ngươi đối đãi khách nhân thực tình đến ăn mừng như thế sao? Thật là buồn cười. Lăng Tiêu cười khẩy, đối mặt với miệng lưỡi của những người này, cảm thấy cực độ khinh thường cùng khinh miệt. Hắn vốn cho là những người thượng giới, so với hạ giới, tốt xấu cũng phải hào phóng một chút, thật không nghĩ đến. Toàn bộ bọn họ đều là vắt cổ chảy ra nước, vắt chảy ra nước. Nhưng như vậy cũng đúng lúc. Bởi vì hắn cũng không phải ôm lấy mục đích tốt gì khi gọi những người này tới. Như vậy, hắn phản ngược lại sẽ không cảm thấy áy náy. Nghĩ như vậy, hắn lần nữa mở miệng nói. Được rồi, ta cũng không nhiều lời với các ngươi. Hôm nay, Liên minh Viêm Hoàng ta vừa mới đặt chân đến chỗ này. Chư vị là chủ nhà, thế nào cũng phải bày tỏ một chút thành ý chứ. Mỗi nhà cống hiến 50.000 khối hạ phẩm linh thạch là được rồi. Ngươi nói cái gì? Một đám lão tổ thế gia nổi trận lôi đình. Bọn họ tới nơi này chính là vì muốn lấy được chỗ tốt từ Liên minh Viêm Hoàng. Thế nhưng không nghĩ tới, bây giờ ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Ngược lại bị Liên minh Viêm Hoàng bắt chẹt mỗi nhà 50.000 khối linh thạch. Nơi này có tất cả hơn ngàn thế gia cùng nhau. Đây chính là hơn 50 triệu linh thạch. Đặc biệt, gia hỏa này là thật dám nói muốn. Có phải ngươi điên rồi hay không? Mỗi nhà 50.000 khối hạ phẩm linh thạch, sao ngươi không đi cướp luôn đi? Đúng đấy, trước kia Thu Phong Cốc cũng không dám làm chuyện như vậy. 50.000 khối, ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Ngươi quả thực coi chúng ta là heo làm thịt. Lăng Tiêu giống như cười mà không cười. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Trước kia là Thu Phong Cốc cầm quyền. Hiện tại, đến phiên Liên minh Viêm Hoàng ta lên đài, trong vòng nghìn dặm quanh đây, phải nghe theo Liên minh Viêm Hoàng ta điều khiển. Ta không có ý định cho các ngươi lựa chọn. 50.000 khối linh thạch này, các ngươi giao là giao, không giao cũng phải giao. Nếu như các ngươi giao, ta sẽ tha cho các ngươi. Nếu mà không giao, cũng được. Vậy thì ở lại nơi này đi. Nếu có người nào dám can đảm nháo sự, vậy thì không có ý tứ. Gia tộc của hắn, phải bồi tiếp hắn cùng xuống địa ngục đi. Ngươi đây là cường đạo, ngươi chính là cường đạo. Lăng Tiêu vừa dứt lời, đã có người đứng ra, bắt đầu gầm hét về phía Lăng Tiêu. Những lão tổ thế gia này, mỗi người đều là kẻ già đời, cũng không phải dễ bị khi dễ như vậy. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì một câu của Lăng Tiêu, lập tức ngoan ngoãn giao ra 50.000 linh thạch. Phải biết, trước kia khi còn Thu Phong Cốc, đều là Thu Phong Cốc thật tốt duy trì quan hệ với mọi người. Hàng năm bọn họ giao cho cung phụng Thu Phong Cốc. Một nhà cũng cao lắm mới 500 linh thạch. Hiện tại, Lăng Tiêu há miệng muốn 50.000. Duy nhất một lần thanh toán đủ, người nào sẽ nguyện ý chứ? Chúng nhân run rẩy. Trong đó có mấy vị lão tổ thế gia cười lạnh nói. Mọi người đừng nghe hắn uy hiếp, chúng ta nơi này nhiều gia tộc như vậy. Hắn còn có thể đều giết sạch những gia tộc chúng ta sao? Không sai, nếu hắn dám giết sạch gia tộc chúng ta, bị người cáo lên trên, hắn liên minh viêm hoàng của hắn cũng đừng hòng lại tiếp tục tồn tại. Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc qua những người kia, sắc mặt đạm mạc, không chút nào để bọn hắn vào mắt. Đối với Lăng Tiêu mà nói, những người này không khác gì đồ bỏ đi. Uy hiếp của bọn hắn như là con kiến hôi gào rú, thật buồn cười. Các ngươi xác định không phục tùng mệnh lệnh của ta. Không sai, tất cả chúng ta cũng sẽ không phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc, thiểm điện điêu đột nhiên phi lên, trong không khí hóa thành một tia chớp đen nhánh, trực tiếp chạm mấy vị lão tổ thế gia kia. Đầu mấy người rơi xuống đất, lăn trên mặt đất ra xa mấy mét. Máu tươi càng là nhanh chóng lan tràn, để không ít lão tổ gia tộc liên tục lui bước. Sắc mặt những lão tổ gia tộc này có chút khó coi, sự phách lối cũng biến mất không ít. Lăng Tiêu thản nhiên nói, còn có ai không phục thì tiến lên một bước. Cái này, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sắc mặt biến ảo không ngừng. Sau đó, lại có một người từ trong giữa đám người đi ra, lớn tiếng quát lên. Ngươi là cường đạo, ngươi đừng tưởng rằng giết mấy người có thể hù dọa chúng ta. Chúng ta ở thế, nhưng có hơn ngàn vị lão tổ thế gia, ta không tin. Ngươi thật có thể giết sạch tất cả chúng ta. Ồn ào. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói ra hai chữ băng lãnh. Sau một khắc, thiểm điện điêu lại lần nữa bạo khởi, điên cuồng xông vào trong đám người, triển khai một trường giết chóc. Những lão tổ thế gia này bị dọa chạy tứ phía, lại không nghĩ tới. Liên minh Viêm Hoàng đã sớm chuẩn bị xong trận pháp. Khi bọn hắn đi dọc theo quảng trường, bị bình chướng ngăn trở, không có cách nào thoát đi. Ngươi, Lăng Tiêu, ngươi quả thực là ác ma, ngươi khinh người quá đáng. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Ta chẳng qua là thỏa mãn yêu cầu của ngươi mà thôi. Ngươi muốn nhìn một chút ta có dám giết hay không sao. Vậy ta để ngươi xem, ngươi còn có gì không phục. Đáng chết, Lăng Tiêu, có chuyện gì chúng ta đều dễ thương lượng. Mau bảo tiên sủng của ngươi dừng lại. Lăng Tiêu lạnh nhạt, không có chút ý tứ bảo thiểm điện điêu dừng lại. Chúng nhân tức gần chết, nhưng không có biện pháp. Thiểm điện điêu là tiên thú cấp 4, thực lực cường đại làm cho người giận sôi. Trong bọn họ, một cao thủ chân tiên cửu phẩm đều không có, lại làm sao có thể địch nổi thiểm điện điêu. Trước mặt thiểm điện điêu, bọn họ hoàn toàn là một đám trẻ sơ sinh nhỏ nhoi, chỉ có thể vô lực tiếp nhận thiểm điện điêu đồ sát. Mắt thấy nhân số trên trận càng ngày càng ít, trong nháy mắt đã chết hơn 100 người. Những lão tổ thế gia này rốt cục nhịn không được. Lăng quân chủ, hình ra ta nguyện ý đầu hàng. Chúng ta nguyện ý giao ra 50.000 hạ phẩm linh thạch. Mong rằng ngài có thể buông tha lão hủ một mạng. Có một người dẫn đầu thì có vô số người phụ họa theo. Mọi người liên tục giơ tay cầu xin tha thứ. Lăng quân chủ, Chu gia chúng ta cũng nguyện ý đầu hàng, nguyện ý đáp ứng yêu cầu của ngài. Van cầu ngài, tha chúng ta đi. Lăng quân chủ, Lý gia chúng ta cũng nguyện ý. Mọi người cũng không thể không đầu hàng, không đầu hàng phải chết. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới xem như thấy được Lăng Tiêu điên thế nào. Nam nhân này, căn bản không theo lẽ thường. Hắn không chỉ cường đại, đồng thời, hắn cũng cực kỳ bá đạo không tưởng nổi. Căn bản không cho bọn họ một chút cơ hội phản kháng. Không thể làm gì, mọi người chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Trên mặt đất, đã là máu tươi chảy ròng, nhiều hơn 100 bộ thi thể. Lăng Tiêu thản nhiên nói, Minh Thừa, thống kê bảng danh sách toàn bộ những người đã chết. Sau đó mang binh diệt gia tộc của bọn hắn, cướp đoạt toàn bộ tư nguyên trong gia tộc bọn họ. Đã không phục tùng mệnh lệnh của Liên minh Viêm Hoàng ta, vậy thì cũng không cần tiếp tục tồn tại nữa. Lúc này, nhưng lão tổ thế gia còn lại nhịn, không được lại lần nữa rung động run một cái. Khi bọn hắn coi là mình đã hiểu được Lăng Tiêu tàn bạo thế nào, nhưng lại một lần nữa phát hiện, thủ đoạn của Lăng Tiêu huyết tanh vượt xa hiểu biết của bọn họ. Gia hỏa này, đúng là một bạo quân. Nhưng mọi người cũng cảm thấy may mắn. Còn tốt, bọn họ lựa chọn đáp ứng Lăng Tiêu. Nếu không giờ phút này, nhưng là không chỉ là bọn họ tử vong, ngay cả gia tộc của bọn hắn cũng đều sẽ bị Lăng Tiêu thanh tẩy. Gia hỏa này, quả thực là quá đáng sợ. Lăng Tiêu đối với những người này không có chút nào đồng tình. Từ xưa đến nay, người thành bá nghiệp không câu nệ tiểu tiết. Nếu để cho hắn dây dưa cùng những người này, sẽ chỉ chậm trễ thời gian của mình mà thôi. Giết hại là phương pháp trấn nhiếp tốt nhất, đồng thời cũng là phương pháp trấn nhiếp hữu hiệu nhất. Lăng Tiêu tính tình gấp, căn bản không thích nói đạo lý với người khác. Đương nhiên, theo một góc độ khác mà nói, nếu những người này không gây rối thì hắn cũng sẽ không làm tới trình độ này. Giao những chuyện ở đây toàn quyền cho Lý Nhĩ xử lý. Lăng Tiêu mang theo sư phụ, tiến về địa điểm ước chiến. Ước hẹn một tháng, bây giờ đã sắp đến, ngày mai sẽ bắt đầu. Nếu đi chậm, khó tránh khỏi sẽ để cho người quỷ cốc chê cười. Lăng Tiêu cũng không muốn trước mặt quỷ cốc rơi xuống hạ phong. Một đoàn người ngồi trên thiểm điện điêu, nhanh chóng đi tới một thôn trấn ở chỗ giao nhau của quỷ cốc cùng thu phong cốc. Ở trấn nhỏ này, thương gia cùng tán tu khá nhiều, lúc nào cũng đông đúc. Nhưng hai ngày này rõ ràng tăng nhiều rất nhiều, bởi vì ai cũng biết, quỷ cốc ra một đống phản đồ, mà tên phản đồ này còn muốn khiêu chiến một đệ tử nội môn của quỷ cốc. Loại náo nhiệt này, đối với ngày bình thường, những người chỉ biết tu luyện mà nói, là một tin tức lớn, không ai muốn bỏ qua. Một đoàn người Lăng Tiêu đi đến thị trấn, tìm một khách sạn không tệ. Vừa mới đến, ông chủ của khách sạn ngạo nghễ nói: "Không có ý tứ, chư vị đại gia, hôm nay khách sạn chúng ta đã đầy khách, mời các ngươi đi nhà khác xem một chút đi." Trương Văn Hách lạnh lùng nói: "Chúng ta không đi thì sao? Quân chủ nhà ta đã nhìn chúng chỗ này, vậy tối nay chúng ta sẽ ở lại đây." Sắc mặt trưởng quỹ khách sạn có chút khó khăn: "Khách quan, tất cả mọi người đều phải ăn cơm, sao phải khó xử tiểu nhân, ta cũng là nuôi sống gia đình." Trương Văn Hách ném ra một cái túi chữ vật, lạnh như băng nói: "Chê cười, liên minh viêm hoàng chúng ta sẽ làm khó một trưởng quỹ nho nhỏ như ngươi sao? Ngươi cũng không nhìn một chút xem mình có đức hạnh gì, xứng sao?" Sắc mặt trưởng quỹ khách sạn âm trầm, cầm lấy túi chữ vật, mở túi chữ vật ra, hơi hơi liếc qua, đồng tử trong nháy mắt co rụt lại. 10.000 khối hạ phẩm linh thạch, ông trời ơi! Hắn đột nhiên che miệng. Trương Văn Hách nhẹ hừ một tiếng, nói: "Hiện tại, chúng ta có thể tiến vào chưa?" "Đúng đúng, ngài đợi một lát, ta sẽ chọn phòng trọ tốt nhất cho ngài." Bọn người Lăng Tiêu vừa mới chuẩn bị lên lầu, sau một khắc, tại cửa khách sạn liền tiến đến một đám người. "Trưởng quỹ, ta muốn mấy căn phòng tốt ở phía trên." "Mấy vị tiên trưởng, thật là có lỗi, phòng của chúng ta đã hết." "Đánh rắm, trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem, chúng ta chính là đệ tử quỷ cốc, ngươi dám nói với chúng ta không có phòng? Ngươi tin lão tử bổ một kiếm phá nát cái khách sạn này hay không?" "Quỷ cốc." Bọn người Lăng Tiêu không khỏi quay đầu liếc qua, khoan hãy nói, thật sự là người của quỷ cốc? Trầm Diệu Quang kia thế mà còn đang ở trong đó. Không chỉ là hắn, trong mấy đệ tử quỷ cốc, thậm chí còn có một vị cao thủ siêu cấp địa tiên nhất phẩm. Lúc này, người quỷ cốc hiển nhiên cũng đã phát hiện ra bọn người Lăng Tiêu. Hai phương đối chọi gay gắt lẫn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lúc này toàn bộ trong khách sạn tràn ngập lên một luồng sát khí. Nhất là Trầm Diệu Quang cùng Lâm Tinh Hải, giữa hai người phảng phất như có mối thù sâu như biển máu vậy. Vừa thấy mặt, hai mắt đều đổi thành đỏ như máu, hận không thể lập tức đem đối phương chém giết. Ông chủ khách sạn kia bị dọa đến run rẩy. Trương Văn Hách cười lạnh, nói: "Quỷ cốc thượng giới các ngươi, uy phong thật to a. Có bản lĩnh thì dùng tiền, dùng không được thì lấy vũ lực uy hiếp. Các ngươi những thứ gọi là tiên nhân cũng không gì hơn gì cái này đi." "Mẹ nó, ngươi nói cái gì, dám lặp lại lần nữa?" Đệ tử quỷ cốc không chịu nhường nhịn chút nào. Trương Văn Hách cười lạnh, "Lặp lại lần nữa lại có làm sao? Không có tiền cũng đừng ở đây, trên đường cái cũng có chỗ. Ỷ vào một chút vũ lực kia của mình đi khi dễ người bình thường. Quỷ cốc các ngươi rất có cảm giác thành tựu sao? Tên quỷ thối nhanh mồm nhanh miệng, ta thấy ngươi là muốn chết rồi." Mắt thấy song phương muốn dương cung bạt kiếm, địa tiên quỷ cốc khẽ quát một tiếng, dừng tay. Đám người quỷ cốc lập tức đình chỉ động tác. Quỷ cốc ta là danh môn chính phái, là môn phái lớn số 1 số 2 trong phương viên mấy vạn dặm. Tại trước mặt mọi người chém chém giết giết, thì còn ra thể thống gì? Chẳng phải là khiến cho người ta chê cười. Huống hồ, cùng một đám châu chấu bọn hắn tức giận, chẳng phải là làm mất đi giá trị con người của quỷ cốc ta. Vâng, trưởng lão dạy dỗ rất đúng. Đệ tử quỷ cốc hung hăng liếc bọn người Lăng Tiêu một chút, hừ lạnh một tiếng, đi ra phía trước. Gian phòng này của các người có giá bao nhiêu tiền? Trưởng quỹ khách sạn nhìn bọn người Lăng Tiêu, lại nhìn một chút đệ tử quỷ cốc, ngượng ngùng cười một tiếng, duỗi ra một đầu ngón tay. Đệ tử quỷ cốc khẽ nhíu mày, nói, 100 khối linh thạch, làm sao lại mắc như vậy? Bình thường không phải đều là một người 2 khối linh thạch sao? Trưởng quỹ khách sạn ngượng ngùng, cười một tiếng, nói, khách quan, ngài nói sai rồi, không phải 100 khối linh thạch. Mấy người bọn họ ra giá 1 vạn khối linh thạch, muốn mấy cái phòng trọ tốt nhất. Đệ tử quỷ cốc trong nháy mắt sắc mặt tối sầm. Ngay cả địa tiên quỷ cốc, mặt cũng nhịn không được hung hăng co quắp một chút. Mẹ nó, ngươi chính là không phải đang đùa ta. Không, không dám, là thật. Trương Văn Hách cười lạnh, làm sao, ở không nổi thì xéo đi nhanh lên. Đừng ở chỗ này làm mất mặt xấu hổ. Ngươi mẹ nó câm miệng cho ta, chuyện của quỷ cốc còn chưa tới lượt ngươi xen vào. Đệ tử kia giận dữ mắng mỏ một tiếng, quay đầu liếc địa tiên kia một chút, sắc mặt địa tiên tái xanh, nhắm mắt lại, nhẹ gật đầu. Giờ phút này, trái tim của hắn đều đang chảy máu. Nhưng, tiền có thể ném đi, nhưng mặt mũi nhất định không thể ném. Thể diện quỷ cốc lớn hơn trời. Đệ tử quỷ cốc được trưởng lão ngầm đồng ý, sau đó tức giận ném ra một túi đựng đồ. Cũng cho đệ tử quỷ cốc, chúng ta mấy căn phòng tốt nhất, lớn nhất. Tốt tốt tốt, ta sẽ đi chuẩn bị ngay. Ta liền lập tức chuẩn bị. Ông chủ khách sạn quả thực là hưng phấn không gì sánh kịp. Hôm nay thật sự là phát tài. Liên tiếp 2 nhà tài đại khí thô. Một nhà 10.000 linh thạch. Ai da, kiếm bộn rồi. Ha ha ha. Mọi người quỷ cốc cười khẩy về phòng. Lăng Tiêu lại giúp đỡ sư phụ, chỉnh sửa lại một chút chiêu kiếm truyền thụ cho hắn. Sư phụ, người hôm nay hãy nghỉ ngơi thật tốt trước. Lâm Tinh Hải nhíu mày, nói, Lăng Tiêu, Trầm Diệu Quang kia có phải lại mạnh lên hay không? Lăng Tiêu gật đầu. Không sai, hắn đã là chân tiên lục phẩm. Chân tiên lục phẩm, đây chẳng phải là nói, so với ta hiện tại còn mạnh hơn sao? Không thể nói như thế. Tu vi cùng thực lực là 2 chuyện khác nhau. Chỉ cần nội tâm của ngươi có đầy đủ niềm tin chèo chống, mượn nhờ vào kiếm pháp ta truyền thụ cho ngươi, ngươi liền có thể chiến thắng trận chiến này. Nhưng nếu niềm tin của ngươi không đủ mạnh, vậy cho dù ngươi là chân tiên thất phẩm, cũng có khả năng sẽ bị hắn giết chết. Lâm Tinh Hải gật đầu. Nếu như thế, trong lòng ta đã nắm chắc chuyện kia. Vô luận như thế nào, cho dù phải liều chết, ta cũng sẽ trảm sát Trầm Diệu Quang, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi mất mặt. Lăng Tiêu cười cười, không cần nhiều lời nữa. Tốt, sư phụ, đầu tiên ngươi minh tưởng trước đi. Đem tất cả kiếm chiêu hôm nay trong đầu của ngươi, toàn bộ đều thông hiểu đạo lý. Sau này, ta cam đoan ngươi có thể đánh thắng được trận chiến này. Tốt. Lăng Tiêu rời khỏi sư phụ, Trương Văn Hách chạy tới, thản nhiên nói. Quân chủ, chúng ta ở phía dưới đã chuẩn bị thịt rượu, có nên mời lão cốc chủ đi xuống hay không? Không cần, để cho hắn ở trong phòng minh tưởng đi. Vâng. Hai người đi xuống lầu. Địa tiên trưởng lão quỷ cốc thế mà cũng đang ăn cơm dưới lầu. Song phương nhìn nhau một chút, trong ánh mắt hàn quang bắn ra bốn phía, giống như kiếm vô cùng sắc bén. Rằng co 2 giây, Lăng Tiêu thu hồi ánh mắt, sắc mặt lạnh lùng ngồi xuống bàn của mình bên cạnh. Hai người là 2 cái bàn liên tiếp, Lăng Tiêu mặt hướng phía nam, quỷ cốc trưởng lão mặt hướng phía bắc. Hai người ở vị trí đông bắc, tây nam đối diện với nhau. Lúc này, trưởng lão địa tiên quỷ cốc một bên dùng bữa, một bên sắc mặt lạnh như băng nói. Những vãn bối sinh sau các người đều thấy rõ ràng, đây chính là thịt chó. Thịt chó là không lên được bàn tiệc, bởi vì chó chính là chó, người nuôi nó. Ngày nào đó, nó không cao hứng liền sẽ cắn ngươi một cái. Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói. Tuy nhiên, chó cũng chỉ là chó. Dù kiêu ngạo như thế nào cũng vẫn như cũ sẽ bị làm thịt. Tóm lại cũng là bị người ăn. Trưởng lão nói rất đúng. Ngày mai các đệ tử đi đánh mấy con chó, làm một bữa ăn ngon. chính là loại chó rơi xuống nước kia. Lời này nghe rất chói tai. Trong lòng đám người Lăng Tiêu tự nhiên rõ ràng là bọn họ có ý gì. Đám người Trương Văn Hách trên mặt cũng không khỏi có chút phẫn nộ. Cái miệng của hắn nhưng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Cái này có ít người đội lên một lớp da chó. Ngày bình thường gặp chó, mặt ngoài cho là mình đặc biệt, cho là mình ăn chút thịt chó gì đó thì chính là người. Thật tình không biết bọn hắn so với chó cũng không bằng. Lời vừa nói ra, toàn bộ bầu không khí trong khách sạn trong nháy mắt lạnh xuống. Người nói ai đó? Đệ tử Quỷ Cốc vỗ bàn một cái, nổi giận đùng đùng đứng lên. Trương Văn Hách trợn trắng mắt. Ta nói các ngươi sao, làm gì lại gấp gáp đứng lên thừa nhận như vậy? Chẳng lẽ chư vị tự cho là mình chẳng bằng con chó sao? Ngươi, đủ rồi, ngồi xuống. Nhìn thấy đệ tử Quỷ Cốc này nổi giận hơn, trưởng lão Quỷ Cốc liền quát to một tiếng, đem hắn quát ngưng lại. Sau đó, trưởng lão Quỷ Cốc hướng về phía Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc qua, một cỗ uy áp dần dần tới gần. Cùng Quỷ Cốc đối nghịch là sự lựa chọn sai lầm lớn nhất đời này của ngươi. Tại trước lúc quyết đấu, lão phu sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngày mai, để sư phụ của ngươi sớm đầu hàng. Hai người sư đồ ngươi hướng tới Quỷ Cốc ta dập đầu nhận sai. Lão phu, cho ngươi một cơ hội, để sư phụ của ngươi có thể tránh khỏi cái chết. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Ánh mắt trưởng lão Quỷ Cốc híp lại. Bên trong không khí chung quanh nhất thời hiện ra một làn sương trắng nhàn nhạt. Đó là bởi vì nhiệt độ quá thấp nên không khí chung quanh không bị khống chế. Nếu như không đồng ý, vậy ngươi và sư phụ của ngươi cuối cùng chỉ còn lại có một con đường chết. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, giơ tay lên khăn lau miệng rồi đứng dậy, không bị cỗ khí thế này áp bách chút nào. Chuyện kia, vậy hãy để cho chúng ta rửa mắt mà xem đi. Dứt lời, hắn trực tiếp đi ra phía trước. Bọn người Trương Văn Hách theo sát phía sau. Sau khi nhìn đám người Liên Minh Viêm Hoàng đi lên lầu, đệ tử Quỷ Cốc nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Trưởng lão, ngài vừa rồi, vì sao không để cho chúng ta ra tay với hắn? Trưởng lão Quỷ Cốc kia tức giận trừng mắt liếc. Ngu xuẩn, nếu muốn ra tay, không cần các ngươi tốn sức. Lão phu dùng một chiêu cũng đủ để đem tất cả mọi người bọn hắn toàn bộ chém giết. Có điều, giết bọn hắn xong thì làm sao bây giờ? Người khác sẽ nói Quỷ Cốc ta thế nào? Cùng người khác ước chiến, lại dùng lực lượng của môn phái tới áp chế. Cho dù chúng ta đem tất cả bọn hắn đều giết đi, Quỷ Cốc chúng ta từ nay về sau cũng sẽ triệt để rơi xuống phía dưới đáy, bị người người trào phúng. Trong vòng trăm năm đều khó mà ngẩng đầu lên được. Muốn giết, cũng phải là chờ sau trận quyết chiến ngày mai. Đợi đến khi Trầm Diệu Quang đánh bại tên Lâm Tinh Hải kia. Hắc hắc hắc. Lão Phu lại đi hỏi thăm hai người sư đồ bọn họ có nguyện ý gia nhập ta Quỷ Cốc hay không. Lấy tính cách của hai người sư đồ bọn hắn, tất nhiên sẽ không đồng ý. Cho đến lúc đó, Lão Phu sẽ lấy cớ nói hai sư đồ bọn họ quá mức không biết điều. Các ngươi cùng nhau tiến lên, đem hai người bọn hắn đánh chết. Như thế này, người nào cũng sẽ không dám nói Quỷ Cốc ta không đúng. Chư vị đệ tử Quỷ Cốc nghe xong lời ấy, nhất thời ánh mắt tỏa sáng. Thì ra là thế, trưởng lão thật sự là nghĩ sâu tính kỹ. Chúng ta xin bội phục. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày kế tiếp, toàn bộ tất cả tán tu trên trấn, toàn bộ đều hướng về một tòa thanh sơn bên ngoài trấn đi đến. Lăng Tiêu ngược lại cũng không chút lo lắng. Hoàn toàn thảnh thơi nằm trên giường minh tưởng đến chán chê. Rồi mang theo sư phụ, còn có bọn người Trương Văn Hách không chút hoang mang leo lên núi. Đây không phải là hắn chiến đấu. Nếu như hắn chiến đấu, hắn có thể không hề sợ trước sợ sau liền tiến lên. Bởi vì không có người có thể chiến thắng hắn. Nhưng mà sư phụ thì không giống vậy. Chỉ cần một chút chủ quan, sư phụ của hắn sẽ bị giết chết. Cho nên, Lăng Tiêu muốn đem mỗi phương diện, toàn bộ đều điều chỉnh tốt. Để đệ tử Quỷ Cốc, lấy thời gian nửa ngày đến làm hao mòn nhuệ khí của bọn hắn đối với sư mà tới nói. Là một chuyện tình không thể tốt hơn. Trên thực tế, không chỉ là Quỷ Cốc, giờ phút này toàn bộ quần chúng đi lên núi đều là như thế. Vốn dĩ là hào hứng đi lên trên núi nhìn hai người ước chiến, nhưng mà giờ phút này, bọn người Lăng Tiêu lại chơi bẩn như vậy, lại làm cho bọn họ không khỏi có chút bực bội. Thậm chí là trong lòng còn nghĩ đến hai người sư đồ Lăng Tiêu chẳng lẽ là sợ hãi không dám tới chơi. Tuy nhiên, ngay lúc đám người Lăng Tiêu đi tới, một khắc này, sự hưng phấn của mọi người lại lập tức dâng trào lên. Trầm Diệu Quang nắm lại nắm đấm, một đôi mắt lớn như chuông đồng nhìn chằm chằm vào Lâm Tinh Hải ở phía trước. Đối với người đã từng là sư huynh này, hắn không có một chút cảm tình, nếu có chỉ là khinh thường thật sâu. Dù sao, bên trong thế giới cá lớn nuốt cá bé, lấy mạnh hiếp yếu này, hắn không thể mang đến bất kỳ lợi ích gì cho mình. Trận chiến ngày hôm nay, hắn sẽ sử dụng máu tươi cùng thi thể của Lâm Tinh Hải để bảo vệ thanh danh của mình, để cho mình lại nâng cao một bước. Chỉ cần giết Lâm Tinh Hải, tông môn tất nhiên sẽ vô cùng cao hứng. Đến khi đó, hắc hắc hắc, Trầm Diệu Quang hắn chính là tiền đồ vô lượng. Chỉ là suy nghĩ một chút, Trầm Diệu Quang đã muốn kích động đến bắt đầu chảy nước miếng. Lúc này, đám người Lăng Tiêu cũng đã đi tới trước mặt mọi người Quỷ Cốc. Song phương đều đã nhận biết lẫn nhau, cũng không có quá nhiều thứ để nói. Ngược lại để Quỷ Cốc nhịn, không được lại châm chọc khiêu khích hai ba câu. Thời điểm ước chiến, hai người sư đồ các ngươi thế nhưng rất dõng dạc, hôm nay thật sự phải đánh. Hai người các ngươi lại nửa ngày mới đến, có phải là sợ rồi hay không? Nếu như sợ, hiện tại liền dập đầu cầu xin tha thứ, vẫn còn kịp. Trương Văn Hách nhổ nước bọt một cái. Đừng ở nơi đó mà tinh tướng, người Liên Minh Viêm Hoàng chúng ta cho tới bây giờ cũng chưa sợ qua bất kỳ kẻ nào. Chỉ giỏi mạnh miệng, cứ tiếp tục mạnh miệng đi, đợi chút nữa. Thời điểm Lâm Tinh Hải bị Trầm sư huynh của chúng ta giết chết, các ngươi còn dám nói như vậy không? Trưởng lão Quỷ Cốc hai tay đặt sau lưng, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Lăng Tiêu một chút. Lần này là ước chiến công khai, sống chết đều do ý trời, trong lúc chiến đấu là việc của hai người bọn họ. Hết thảy những người khác không được nói đến quá nhiều. Cho dù là một trong số bọn họ bị giết, người nào trong chúng ta cũng không thể can thiệp, bằng không. Chuyện này không chỉ là trận chiến đấu của hai người, ngươi có hiểu không? Lăng Tiêu sắc mặt hờ hững nói, yên tâm, Liên Minh Viêm Hoàng ta còn không có hèn hạ như vậy. Tốt, đã như vậy, ước chiến kia như vậy bắt đầu. Trầm Diệu Quang, không cần lưu tình, giết chết hắn. Trưởng lão yên tâm, đệ tử nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Trầm Diệu Quang chắp tay, Quỷ Cốc trưởng lão lập tức mang theo một đám đệ tử thối lui ra phía sau xem chiến. Lăng Tiêu vỗ vỗ bả vai sư phụ, nói, không cần phải có bất kỳ áp lực gì, toàn lực ứng phó là được. Dù cho ngươi thật sự bị hắn giết, ta cũng sẽ vì ngươi tái tạo lại thân thể kim loại, lấy hương hỏa cung phụng để cho ngươi sống lại. Lâm Tinh Hải gật gật đầu. Các ngươi đi xuống đi, trong lòng ta có nắm chắc. Lúc này Lăng Tiêu mới mang theo bọn người Trương Văn Hách lui ra. Lâm Tinh Hải hít thở sâu một hơi, đi đến trước người Trầm Diệu Quang, cùng Trầm Diệu Quang đối diện. Sư đệ, mấy trăm năm, vẫn là lần đầu tiên chúng ta ở thế giới này giao thủ phải không? Trầm Diệu Quang hừ lạnh một tiếng. Bớt nói nhảm, ngươi bây giờ muốn nhắc lại tình cảm với ta đã muộn, ước chiến là ngươi nói ra, cho nên ta sẽ không có chút thương hại nào. Đến tột cùng là cái gì để ngươi biến thành bộ dáng như hôm nay, trước kia, ngươi không phải như thế mà. Mạnh được yếu thua, ta hiện tại là chân tiên của Quỷ Cốc tại thượng giới, mà ngươi, cùng lắm chỉ là một phế vật nho nhỏ mà thôi. Ngươi, sớm đã không có tư cách cùng ta nói chuyện, ra chiêu đi. Miễn khiến cho người ta nói Quỷ Cốc, chúng ta ỷ thế hiếp người, khi dễ ngươi. Lâm Tinh Hải lắc đầu, ánh mắt đổi thành kiên định mà quyết liệt. Nếu trong lòng ngươi đã quyết, thế thì, liền bắt đầu đi. Dứt lời, trong lúc đó trên người hắn bắn ra một cỗ khí thế cuồn cuộn. Thân thể Trầm Diệu Quang chấn động, trên mặt toát ra thần sắc thật không thể tin nổi. Đây là chân tiên ngũ phẩm, ngươi vậy mà lại tu luyện thành chân tiên ngũ phẩm. Lúc này mới trải qua một tháng ngắn ngủi, thực lực của ngươi vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Trầm Diệu Quang rất khiếp sợ, bởi vì tốc độ tăng lên thực lực của Lâm Tinh Hải cũng quá nhanh đi. Nghĩ đến việc hắn vài chục năm nay, thật không dễ dàng mới tu luyện đến chân tiên tứ phẩm. Vì lần ước chiến này, cao tầng Quỷ Cốc cố ý cho hắn một chút ưu đãi, mới khiến cho hắn có thể trong vòng một tháng tăng lên tới chân tiên lục phẩm. Nhưng mà, đó cũng là hao tổn to lớn. Thế nhưng Lâm Tinh Hải dựa vào cái gì? Sau lưng của hắn cũng không có tông môn như Quỷ Cốc chèo chống nha. Hắn chỉ là một phế vật nho nhỏ, bằng cái gì có thể tăng cấp nhanh như vậy? Bởi vì, ta là sư phó của hắn. Lâm Tinh Hải một mặt kiêu ngạo toàn trường. Trong ánh mắt hắn tràn đầy kiên định cùng sự tự tin. Đó là tín ngưỡng cùng tự tin đối với Lăng Tiêu. Hắn tin tưởng Lăng Tiêu, thực lực của Lăng Tiêu, hết thảy của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đã nói hắn có thể đánh thắng Trầm Diệu Quang, thì Trầm Diệu Quang liền tuyệt đối không có khả năng chiến thắng được hắn. Thời khắc này, Lâm Tinh Hải dường như biến thành một con người khác vậy. Hắn đã không còn là lão cốc chủ quỷ cốc nhu nhược, hiền lành, mặc cho người khi dễ kia. Giờ phút này, hắn là sư phụ của Lăng Tiêu. Một vị võ giả có thực lực chân tiên ngũ phẩm. Một võ giả chân chính. Sắc mặt Trầm Diệu Quang thay đổi thành có chút vặn vẹo. Ánh mắt của hắn mang theo nồng đậm sự ghen ghét, khinh thường, oán hận, còn có nồng đậm sát ý. Hôm nay, hắn nhất định phải giết chết Lâm Tinh Hải. Chỉ có duy nhất lấy sinh mệnh cùng máu tươi của Lâm Tinh Hải mới có thể làm dịu đi sự phẫn nộ kia trong lòng hắn. Hôm nay, ngươi là sư phụ của ai cũng không tránh được cái chết. Dứt lời, trên thân Trầm Diệu Quang nhanh chóng bộc phát ra một luồng khí thế càng thêm bén nhọn. Chân tiên lục phẩm. Tất cả mọi người đều bị làm cho run lên. Đám người Trương Văn Hách trong lòng không khỏi có chút căng lên, nắm chặt nắm đấm. Bọn họ không nghĩ tới thực lực của Trầm Diệu Quang vậy mà so với Lâm Tinh Hải còn cao hơn một bậc. Như thế xem ra, Lâm Tinh Hải sợ là phải có chút phiền phức. Lâm Tinh Hải, nhận lấy cái chết đi. Trầm Diệu Quang hét lớn một tiếng, dưới chân dẫm một cái. Đất đá nứt toác, vô số đá vụn hướng về Lâm Tinh Hải bay đến. Lâm Tinh Hải không chút hoang mang, lấy tay biến thành kiếm, linh khí bao trùm. Kéo dài ra thành một thanh trường kiếm cương khí dài 7 thước, một kiếm chém ra, đem tất cả đá vụn chém thành tro bụi. Mà một giây sau, Trầm Diệu Quang liền từ bên trong khói bụi nhảy đi ra. Chết! Hắn lấy khí biến thành đao, giơ cao cánh tay lên, một đao chém xuống. Ánh đao kéo dài 100 trượng lao thẳng tới trước mặt Lâm Tinh Hải. Ánh mắt Lâm Tinh Hải chấn định, dưới chân uốn éo, thân thể né qua một bên, để cho ánh đao của Trầm Diệu Quang trực tiếp chui vào trong lòng đất. Oanh! Đao quang vô tình đem mặt đất xé rách ra một cái lỗ to lớn. Sau đó, Lâm Tinh Hải dùng chân đạp đất đá bay tung tóe lên, bước một cái, đi tới bên cạnh Trầm Diệu Quang, đưa tay đâm ra một kiếm. Ánh mắt Trầm Diệu Quang híp lại, lập tức thu đao chặn một đòn kiếm ảnh này. Nhưng mà, thân thể của hắn cũng bị cỗ lực lượng này đánh cho liên tục lùi lại mấy bước. Lâm Tinh Hải thừa cơ tiến lên gần người, một kiếm chém xuống. Trầm Diệu Quang vung đang lên ngăn cản. Tuy chỉ là một kích, Lâm Tinh Hải không để cho Trầm Diệu Quang có cơ hội thở dốc chút nào. Liên tiếp chém ra kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, liên tiếp 7 kiếm chém ra. Trong lòng Trầm Diệu Quang liên tục kêu khổ, cánh tay đã hơi hơi tê tê lên. Lâm Tinh Hải thừa dịp hắn không chú ý, xoay người một cái, hung hăng đâm vào lồng ngực của hắn, sau đó đem hắn đạp bay ra ngoài. Trầm Diệu Quang ngã lăn trên đất, mọi người chung quanh không khỏi có chút cười nhạo. Ha ha, chân tiên lục phẩm của quỷ cốc thế mà còn không đánh lại chân tiên ngũ phẩm của người ta. Nhìn như vậy xem ra, công pháp của quỷ cốc cũng chả có gì đặc biệt. Trưởng lão quỷ cốc còn có chư vị đệ tử quỷ cốc, xấu hổ đến mức có chút không nhịn được. Sư huynh, người xảy ra chuyện gì thế? Hắn cùng lắm chỉ là một chân tiên ngũ phẩm nho nhỏ. Người không có khả năng đánh không lại hắn nha. Mặt Trầm Diệu Quang có chút nóng lên. Hắn nhấn mũi chân một cái. Thân thể từ theo mặt đất bay lên, lơ lửng trên không trung. Vừa rồi ta chỉ là sơ suất, nhưng tiếp theo chính là ngày chết của hắn. Dứt lời, lực lượng trên người Trầm Diệu Quang lại càng dày thêm hơn 2 phần. Hắn lấy khí biến thành đao bao trùm trên tay, hét lớn một tiếng. Sau đó thân thể rơi xuống thẳng tắp. Lâm Tinh Hải nhẹ mũi chân tránh né công kích. Trầm Diệu Quang liền đánh hụt. Đao quang nổ trên mặt đất, lại đem mặt đất nổ ra một cái hố to. Lập tức, một đạo kiếm quang của Lâm Tinh Hải chém thẳng tới giữa trán Trầm Diệu Quang. Trầm Diệu Quang vung lên một đao, chém rách một đạo kiếm quang này. Lâm Tinh Hải lại cúi đầu quét ngang một kiếm, kiếm khí đánh tan cương khí phòng ngự, làm rách toác quần áo, trực tiếp chém ra một đường máu tươi trên người hắn. Trầm Diệu Quang cấp tốc lùi lại phía sau mấy bước, cúi đầu nhìn một chút vết thương ở ngực, ánh mắt đáng sợ lạnh đến thấu xương. Ta muốn giết ngươi. Lâm Tinh Hải hừ lạnh một tiếng, dưới chân dẫm một cái, bay lên dựng ngược xuống, đâm một kiếm trên đỉnh đầu Trầm Diệu Quang. Trầm Diệu Quang lấy đao khí chống cự, nhưng Lâm Tinh Hải lại đột nhiên thay đổi chiêu thức. Thân thể xoay tròn 180 độ, một chân đá vào phía sau lưng của hắn. Phanh! Trầm Diệu Quang trực tiếp bị Lâm Tinh Hải đạp bay về phía trước. Lâm Tinh Hải quay người nắm vào trong hư không một cái. Cương khí bắt lấy cổ chân Trầm Diệu Quang lại đem hắn kéo lại. Sau đó một kiếm đâm xuyên lòng bàn chân trái của hắn. Đây là ngươi trả nợ cho ta một lần ta nhường ngươi trúc cơ. A! Trầm Diệu Quang kêu thảm một tiếng, phất tay muốn chém Lâm Tinh Hải. Lâm Tinh Hải ra kiếm càng nhanh, một chiêu chém xuống tay phải đang biến thành đao. Đây là ngươi trả nợ cho ta. Một lần ta đem công pháp tốt nhất quỷ cốc nhường cho ngươi. Lâm Tinh Hải dùng một chân hung hăng đạp ở trên lưng Trầm Diệu Quang. Kiếm khí trực tiếp xuyên thủng một bên xương bả vai của hắn. Còn đây là trả cho ngươi. Sau khi ta đến thượng giới bị ngươi nhục nhã, khinh thường. Lâm Tinh Hải một bên đâm Trầm Diệu Quang bị thương. Một bên lạnh lẽo nói lên hận ý của hắn đối với Trầm Diệu Quang. Giờ phút này, nghe được Lâm Tinh Hải kể ra những chuyện kia. Những người ở chung quanh đều không có cảm thấy Trầm Diệu Quang đáng thương một chút nào. Mấy chiêu sau đó, Trầm Diệu Quang đã máu me khắp người. Lâm Tinh Hải dùng một chân đạp ở trên lồng ngực của hắn. Kiếm khí trực chỉ vào cổ họng của hắn. Một lần cuối cùng này là ta trả lại cho ngươi đã làm nhục, đồ nhi lăng tiêu của ta. Nhìn thấy một kiếm này liền sẽ đem Trầm Diệu Quang chém giết. Trưởng lão quỷ cốc ở nơi xa truyền đến tiếng quát chói tai. Dừng tay, ngươi không thể giết hắn. Lâm Tinh Hải cười lạnh, nói. Đây là ta cùng hắn ước chiến, còn chưa tới phiên ngươi xen vào. Ngươi dám giết hắn, ta và ngươi không chết không thôi. Trưởng lão quỷ cốc sắc mặt lạnh lẽo đến khó coi. Tuy hắn trước đó nói lời chính nghĩa, không cho phép bất kỳ kẻ nào ra tay can thiệp trận chiến đấu giữa hai người Lâm Tinh Hải. Nhưng mà giờ phút này, thời điểm thật sự phải đối mặt, hắn lại không dám. Hắn không thể để cho đệ tử quỷ cốc tại trước mặt mọi người bị người khác chém giết. Bằng không, quỷ cốc hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chỉ sợ từ nay về sau, uy vọng của quỷ cốc tại chu vi trong vòng vạn dặm đều sẽ giảm đi nhiều. Đây là bất lợi thật lớn đối với quỷ cốc. Nhưng Lâm Tinh Hải lại không chút nào để ý đến ý nghĩ của. Hết thảy những chuyện này đều là quỷ cốc các ngươi tự làm tự chịu, không thể trách người khác được.